Ôi mà sao nó nhỏ vậy ta? Từ sau khi thiếu hụt trí nhớ, cô Vì Vì không yêu cầu nhìn Hữu Hữu nữa, kể cả khi cô tự định nhắc tới cậu bé, thậm chí nói cho cô cậu bé sinh mệnh, cô cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đang có tập truyện mới nhất. Các bạn đã đăng ký rồi thì các bạn thông cảm với bạn nha, giờ cứ phải chuyển qua chuyển lại giữa hai kênh đó. Nhưng mà bạn thân em không có muốn đâu, nó có quá nhiều vấn đề em phải đang giải quyết nè các bạn. Còn các bộ truyện cũ thì các bạn đang thấy là nó đâu mất tiêu hết rồi đúng không? An đang chuyển một cái kênh khác á, thì các bạn An sau khi mà làm xong thì An sẽ để link cho các bạn để các bạn tiện theo dõi nha. Và bây giờ thì em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của Ẩn Hôn Sủng Ngọt ha. Từ sau khi thiếu hụt trí nhớ, cô Vì Vì không yêu cầu nhìn Hữu Hữu nữa, kể cả khi cô tự định nhắc đến cậu bé, thậm chí nói cho cô cậu bé sinh bệnh, cô cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Điều này làm cho cố tư định hoàn toàn tin tưởng thí nghiệm thành công. Dù sao cô vì thằng bé mới cam lòng trở lại. Nếu không thực sự quên mất đi, cô nghe thấy tin thằng bé bị bệnh, không thể nào ngay cả một biến hóa bằng ánh mắt cũng có. Hơn nữa, có vẻ như hiện tại cô còn tưởng rằng anh ta không biết cô là ai, cho nên vẫn cẩn thận che giấu cảm xúc của mình, giả vờ như chưa từng quen biết anh ta, dáng vẻ như vậy giống như đúc mấy lần trước anh ta gặp cô khi chưa biết được cô là Cố Vi Vi. Có lẽ là sợ phản đối quá mức mãnh liệt sẽ khiến anh ta hoài nghi cô, cho nên sau khi bị từ chối yêu cầu rời khỏi đây, cô cũng không nhắc đến việc rời đi nữa, chẳng qua có chút đứng ngồi không yên, giống như đang nghĩ cách đối phó để bản thân mình có thể rời đi. Khi đi ra khỏi phòng bố trí cho Cố Vi Vi, anh ta tìm người phụ trách thí nghiệm. Đại khái còn mấy lần thí nghiệm nữa, nhiều nhất là hai lần. Người phụ trách thí nghiệm nhìn các số liệu giám sát hạng mục lại đề nghị: tốt nhất thì cách vài ngày hãy làm lại. Lần thí nghiệm trước bởi vì quá mức thường xuyên, ngược lại xuất hiện phản ứng khác thường. Cô tự định nhíu mày, phải qua bao lâu? Đại khái là 3 đến 5 ngày, thường xuyên kích thích đến vỏ não và đồi thị sẽ trở thành tổn thương nghiêm trọng, thậm chí mất đi khả năng ghi nhớ. Người phụ trách lại nói. Cô tự định suy nghĩ một lúc rồi nói, được, vậy thì cách vài ngày nữa hẳn tiến hành. 3 năm cũng chờ được, chờ thêm mấy ngày cũng không sao. Anh ta rời khỏi phòng thí nghiệm, không về nhà họ Cố mà trực tiếp đi đến công ty. Hikio ôm một chồng tài liệu qua cho anh ta, đi theo anh ta vào văn phòng. Vụ án của Lăng Nghiện thế nào rồi? Độ chú ý đã giảm xuống, nhưng cũng đã tung ra lời giải thích cho bản ghi âm. Hơn nữa, sau đó còn tuôn ra bề bối của một ngôi sao ca nhạc hút thuốc phiện, cũng đã cảnh cáo tòa soạn không được viết bài nữa. Hikyo lại nói. Cô tự định gật đầu hài lòng. Sau khi chuyện này qua đi, tiêu hủy tất cả chứng cứ. Tôi không muốn tương lai lại có người nhảy ra làm tôi nghe thấy cái tên Lăng Nghiên này nữa. Dạo này, Phó Hàn Tranh có động tĩnh gì không? Cô tự định vừa xem tài liệu vừa không chút để ý mà hỏi. Anh ta và Nguyên Mộng vẫn một lòng một dạ tìm thằng bé. Công ty toàn quyền giao cho Phó Thời Khâm. Nhưng mà... Hikyo nhìn anh ta rồi lại nói. Hình như anh ta không biết chuyện cô Vì Vì thiếu hụt trí nhớ. Cô tự định kinh ngạc, lập tức cong môi cười lạnh. Hẳn là đám người Nguyên Sóc đã giấu anh ta. Vậy có cần tiết lộ cho nhà họ Phó không? Hikyo lại hỏi. Khóe miệng của cô Tư Đình hiện lên độ cong lạnh lẽo. Không vội đâu, chờ Vì Vì hoàn toàn quên mất tất cả mọi chuyện ở nước Tây, tôi sẽ nói cho anh ta biết tin tức tốt này. Hiện tại thí nghiệm còn chưa hoàn thành, anh ta không muốn Phó Hàn Tranh lại đi cản trở, cho nên Nguyên Sóc không nói cho Phó Hàn Tranh. Anh ta cũng không cần chủ động nói cho Phó Hàn Tranh, dù sao cuối cùng Phó Hàn Tranh cũng sẽ biết, đến lúc đó sẽ càng làm cho Phó Hàn Tranh đau khổ hơn bây giờ rất nhiều. Thủ đô nước T. Tuy rằng lúc trước bắt được một người nhưng vẫn không tìm ra được người phụ nữ mang Hữu Hữu đi. Ngoài người của nhà họ Phó phái đi, còn có lực lượng cảnh sát nhưng vẫn chưa thể xác định được vị trí cụ thể của Hữu Hữu. Phó Thời Dịch không tiện tự mình ra ngoài tìm kiếm, cho nên phần lớn thời gian anh ta theo tổ kỹ thuật điều tra camera an ninh suốt mấy ngày liền, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khiến anh ta cảm thấy như hai mắt mình đã bị cận thị nặng. Mãi đến khi thật sự chịu không nổi nữa, anh ta mới đứng dậy giao cho người khác, còn mình thì xuống xe hít thở không khí. Vừa xuống xe đã thấy anh cả đứng bên ngoài gọi điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, liền xoay người nói với anh ta: anh đi ra ngoài một chuyến, có tin tức thì báo cho anh biết. Nói xong liền lên xe rời đi. Phó Thời Dịch nhìn chiếc xe chạy đi, nghiêng đầu nhìn Nguyên Mộng đang hút thuốc bên cạnh. Anh tôi đi làm gì vậy? Hai ngày nay cứ thần thần bí bí ra ngoài làm mấy lần liền. Mấy ngày nay anh cả không chuyên tâm tìm thằng bé, cứ thường hay gọi điện thoại, không thì lại đi ra ngoài mà không nói lời nào, mấy tiếng đồng hồ mới trở về. Không biết, chẳng qua có liên quan đến chuyện cháu trai và chị dâu của anh, Nguyên Mộng lại nói. Phương thức mọi kim đáy bể như vậy khẳng định là rất lãng phí thời gian cùng nhân lực. Bọn họ không tìm được thằng bé vì vì không thể thoát khỏi nhà họ Cố. Chuyện này Phó Hàn Tranh sốt ruột hơn bất kỳ ai, cho nên tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách để cứu Vì Vì và con trai thoát hiểm. Phó Thời Dịch nhìn cảnh chập chọn bên ngoài, buồn bã thở dài. Hình như đã rất lâu anh tôi chưa liên lạc được với chị dâu, phỏng chừng đang rất lo lắng. Từ khi bọn họ ở bên nhau tới nay, ngoài chuyện lúc trước cô Từ Đình bắt chị dâu, bọn họ chưa từng mất liên lạc lâu như vậy. Bây giờ lại cũng bởi vì tên điên cô Từ Đình này. Con bé đến nhà họ Cố rồi, anh cho rằng cô Từ Đình sẽ để bọn họ ngày nào cũng nấu cháo điện thoại sao? Nguyên Mộng lại hư lạnh. Chẳng qua nghe giọng điệu của Nguyên Sóc có vẻ tình huống bên kia rất không lạc quan. Chuyện Hổ Hổ mất tích, anh tôi và mẹ tôi vẫn luôn tự trách. Nếu không tìm được thằng bé, cuộc sống này khó mà vui vẻ trở lại. Phó Thời Dịch lại nói thầm. Bà Phó nghĩ là do mình nên thằng bé mới bị bắt cóc, cho nên mấy ngày này vẫn luôn tự trách không thèm ăn uống. Anh cả lại trách mình không thể bảo vệ được chị dâu và con trai, cho cô Từ Đình thừa dịp ra tay. Nguyên Mộng tự vào đầu xe uống tàn thuốc rồi lại nói. Cô Từ Đình chưa từ bỏ ý định, không phải lần này cũng sẽ là lần tiếp theo. Chẳng qua bọn họ không nên tín nhiệm nhà họ Tần, mới làm cho cô Từ Đình lợi dụng được sơ hở. Phó Hàn Tranh luôn bảo vệ Vì Vì cùng hai đứa nhỏ, nhưng dù sao anh cũng chỉ là con người, không phải là thần mà biết được mọi thứ trên đời này. Hơn nữa người nhà họ Phó luôn luôn tín nhiệm nhà họ Tần, làm sao anh có thể đề phòng được cơ chứ? Phó Trợ Dịch nghe xong oán hận nghiến răng. Chúng tôi thật sự đã nhìn nhầm thằng nhóc Tần Luật, nó lại dám làm ra chuyện này. Trước kia nhà họ Tần cùng nhà họ Phó vẫn luôn rất thân thiết. Tần Luật lại là con trai nhỏ nhất của hai nhà, cho nên người lớn trong nhà đến những người làm chú như đám người Phó Thời Dịch đều luôn rất yêu thương anh ta. Vậy mà có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng Tần Luật lại giúp đỡ cô Từ Đình đối phó với nhà họ Phó. Vì lợi ích thôi. Hơn nữa cậu ta cho rằng anh cậu cướp đi cô gái cậu ta yêu, cho nên mới làm như vậy. Nguyên Mộng lại hầm hừ mà nói. Chẳng qua thằng nhóc này thật sự quá ngây thơ. Nghe Tần Mạn nói, anh ta làm vậy là nghĩ rằng sau khi thành công đánh bại được Phó Hàn Tranh, anh ta sẽ có thể ở bên cạnh của Vi Vi. Nhưng mà đừng nói chuyện đến Vi Vi, không phải một Vi Vi mà anh ta muốn nữa, cô Từ Đình cũng sẽ không dễ gì nhường cô cho anh ta. Từ đầu đến cuối, anh ta vẫn luôn luôn là kẻ bị cô Từ Đình lợi dụng. Ở nước A, tin đồn là Nghiên bị giết dưới sự trấn áp của cô thị, nhiệt độ dần dần hạ xuống. Vì Vì bị nhốt trong phòng thí nghiệm tình dưỡng mấy ngày, lại bị mang đến tiến hành thí nghiệm một lần nữa. Lần này sau khi thí nghiệm, cô hôn mê một ngày một đêm, đến khi tỉnh lại chỉ có Tố Từ Đình ở mép giường. Cô ngơ ngẩn nhìn người ngồi mép giường hồi lâu, sau đó mới gọi một tiếng. Anh Từ Đình, sao anh đã ở đây? Cô Từ Đình nghe xưng hô đã lâu này, kinh ngạc nhìn người đang nằm trên giường. Cô đã quên những chuyện xảy ra ở nước Tây, chỉ còn nhớ khoảng thời gian còn sống ở nhà họ Cố. Bằng không cô không có khả năng gọi anh ta như vậy, ánh mắt nhìn anh ta cũng không thể nào trông như thế. Em có chỗ nào không thoải mái không? Cô Vì Vì lại bóp trán. Em có chút đau đầu. Cô Cô tự định lấy thuốc giảm đau và đưa nước đặt lên bàn bên cạnh đưa qua. Thuốc giảm đau này, uống vào sẽ đỡ hơn. Cô Vì Vì ngẩn ra một lát mới nhận lấy rồi uống vào, khó hiểu nhìn anh ta. Không phải anh muốn đi công tác ở New York sao? Cô tự định nhớ lại, bừng tỉnh như lại một năm trước khi cô bị ngộ sát. Cô từ thành tây trở về, bọn họ tình cờ gặp nhau ở nhà. Anh nói phải đi New York công tác, liền vội vàng rời đi. Đó là đêm trước sinh nhật của anh ta, cô về để tổ chức sinh nhật. Chẳng qua hôm sinh nhật anh ta không về. Lúc anh ta về, cô đã cùng đám người nguyên sốc rời đi, chỉ để lại cái bánh kem tự mình làm đặt ở tủ lạnh. Mấy tháng sau, chợt truyền đến tin tức cô bị ám sát, sau đó cô bị trọng thương nằm viện. Cuối cùng bởi vì lăng nghiện, cô bị lấy đi trái tim rồi qua đời. Từ đó về sau, anh ta không còn tổ chức sinh nhật cho mình nữa. Anh Tư Đình. Cô Vì Vì nhìn biểu tình của anh ta, lên tiếng gọi một chút. Cô Tư Đình phục hồi tinh thần lại. Hội nghị bị hoãn lại, tạm thời anh không đi nữa. À, cô Vì Vì gật đầu nhìn xung quanh. Mẹ đâu rồi? Hôm nay mẹ hẹn em cùng mẹ đến giáo đường làm lễ Misa. Mẹ đi một mình rồi, nếu em không thoải mái cứ ở nhà nghỉ ngơi. Cô Tư Đình nhìn cô, cảm xúc vui vẻ bùng nổ ở trong lòng. Rốt cuộc cô đã trở lại, Vì Vì thuộc về anh ta, rốt cuộc đã trở lại. À, cô Vì Vì mỉm môi lại nhìn anh ta. Anh cứ đi làm đi, để em chờ mẹ về. Cô Tư Đình biết, trong mấy năm kia, bởi vì chuyện cha anh chết, cho nên quan hệ giữa bọn họ rất xa cách. Cô lúc nhìn thấy anh ta mới kinh ngạc như vậy, lúc nói chuyện với anh cũng rất dè dặt và cẩn thận. Không sao đâu, anh không bận lắm. Cô Vì Vì cầm lấy ly nước ngồi ở trên giường, trầm mặc không nói điều gì. Cô Tư Đình nhìn cô cầm ly cúi đầu không nói, trong cổ họng chợt nghẹn ngào. Thì ra lúc ấy bọn họ xa cách đến mức này. Mặc dù ngày lễ ngày Tết có gặp nhau ở nhà, nhưng cũng chỉ lễ phép chào hỏi mấy câu. Sau đó anh ta lại bận rộn công việc, cô đi theo Huyền Mộng đi khắp nơi, không thì lại đóng phim điện ảnh suốt mấy tháng không trở về nhà. Lúc ấy anh ta cũng không biết đến mình muốn quay lại đã phải chờ đợi nhiều năm như vậy, còn phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Cũng may cuối cùng anh cũng chờ được, đã đến lúc cô trở về, là lúc tất cả có thể bắt đầu một lần nữa. Em nghỉ ngơi chút đi, lát nữa cùng nhau ăn cơm. Cô Vì Vì ngẩn người, có chút khó tin anh ta lại đưa ra yêu cầu như vậy sao. Ờ, được rồi. Cô Tự Định ra khỏi phòng cô, đứng ngoài cửa, rốt cuộc nhìn không được nữa mà rơi nước mắt. Một lúc lâu sau, anh ta mới thu liễm lại cảm xúc, đi gặp người phụ trách thí nghiệm. Tổng giám đốc, phản ứng của Vì Vì thế nào? Hình như cô ấy đã quên chuyện mấy năm nay. Dựa theo kế hoạch, không phải phân công một lần thí nghiệm nữa sao? Cô Tự Định kinh ngạc mà hỏi. Người phụ trách thí nghiệm nhìn số liệu trên iPad. Thí nghiệm này chủ yếu phụ thuộc vào thể chất và ý chí người được làm thí nghiệm. Trước đây cũng từng có người đạt được mục tiêu sớm hơn thời gian dự tính. Cô Tự Định suy nghĩ rồi gật đầu. Vậy có cần tiến hành thí nghiệm một lần nữa không? Anh ta hy vọng ký ức của cô trở lại sớm hơn so với hiện tại, có thể tiến hành thêm một lần nữa. Người phụ trách thí nghiệm lại nói. Nếu anh hy vọng ký ức của cô ấy trở lại sớm hơn so với hiện tại, vậy thì có thể tiến hành thí nghiệm một lần nữa. Người phụ trách lại nói. Cô Tự Định suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Tạm thời cứ quan sát một thời gian đi. Trạng thái bây giờ của cô, anh ta đã vô cùng hài lòng. Nếu tiến hành thêm một lần nữa, không biết ký ức của cô lùi lại tới khi nào. Vâng, người phụ trách thí nghiệm không khuyên nhiều. Sắp tới, cô ấy vẫn sẽ ở đây. Các anh gặp cô ấy chỉ cần nói là nhân viên nghiên cứu dự án của công ty, không cần tiết lộ quá nhiều. Cô Tự Định nghiêm túc dặn dò. Tôi lập tức đi dặn dò mọi người. Người phụ trách thí nghiệm khẽ gật đầu, nhanh chóng dặn dò cấp dưới của mình. Cô Tự Định đi sang căn phòng mình ở tạm, xử lý vài chuyện của công ty, rồi mới qua gõ cửa phòng của cô Vì Vì. Cô Vì Vì đã thay quần áo xong, mở cửa hỏi. Đi ăn cơm sao? Ừ. Cô Tự Định lại gật đầu. Cô Vì Vì ra khỏi phòng, yên lặng theo anh ta, đi một đoạn, lại phát hiện hình như không ở nhà họ Cố, mà giống như ở một trung tâm nghiên cứu. Nơi đây là nơi nào? là một căn cứ nghiên cứu dự án quan trọng của công ty. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cần ở lại đây. Cô Tư Đình nói, đưa cô tới phòng ăn trên tầng thượng. Cửa sổ sát đất rất lớn, làm ánh mặt trời chiếu vào. Vườn hoa được chăm sóc chu đáo, toàn bộ nhà ăn đều tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Cô Tư Đình lịch sự kéo ghế dựa ra cho cô, chờ cô ngồi vào, rồi bản thân mới ngồi xuống để cô gọi món ăn. Đồ ăn Pháp được trang trí vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, toàn là những món ăn phương Tây mà nhà họ Cố rất ưa chuộng. Nhân viên phục vụ mang thức ăn đến rồi lại hỏi, anh Cố à, có cần mang rượu tới không? Cô Tư Đình suy nghĩ rồi lại nói, cho tôi một ly rượu vang đỏ, lấy cho Vì Vì một ly nước ấm. Cô Vì Vì chớp mắt mỉm môi mà nói, em cũng muốn uống rượu. Em mới uống thuốc. Cô Tư Đình uyển chuyển từ chối yêu cầu của cô. Cô Vì Vì lại tiếc nuối thở dài, buồn bực bưng ly nước nhân viên bưng đến đưa cho mình, lại uống một ngụm, sau đó cúi đầu yên lặng dùng cơm. Gần đây có cần đi đâu không? Cô Tư Đình lại hỏi. Dựa theo tình huống năm đó, cô chỉ về nhà không được mấy ngày lại rời đi. Cô Vì Vì trầm mặc một lát, thản nhiên cười nói, mẹ bảo em về, sinh nhật anh tới rồi, chờ thêm vài ngày nữa thì lại đi. Cô Vì Vì lại nói, cảm ơn em đã trở về. Cô Tư Đình nói với cô Vì Vì trong quá khứ và cả cô Vì Vì của hiện tại. Năm đó không thể nói câu cảm ơn với cô, trằn trọc nhiều năm như vậy mới nói được câu cảm ơn này. Cô Vì Vì khó hiểu đánh giá anh ta. Anh Tư Đình à, đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao lại hỏi như vậy? Cô Tư Đình cười ưu nhã mà nói, em cảm thấy hôm nay anh có chút kỳ lạ. Cô Vì Vì nói ra nghi vấn của mình. Cô Tư Đình bật cười, bưng ly rượu và nở lên nhấp một ngụm. Có sao? Cô Vì Vì rủ mắt dùng cơm, thuận miệng mà hỏi, lúc nãy anh nói tạm thời với chỗ này, không thể về nhà sao? Tạm thời không thể về. Cô Tư Đình nói, vậy sinh nhật của anh cũng sẽ ở đây sao? Cô Vì Vì dường mắt nhìn anh ta. Cô Tư Đình nhẹ nhàng cười, rồi hỏi cô, vậy em muốn tổ chức ở đâu? Cô Vì Vì nghiêm túc suy nghĩ rồi lại nói, dù sao cũng không phải ở nơi này, nơi này thật sự không phải là nơi để làm sinh nhật. Cô Tư Đình nghe xong đã gật đầu, vậy em thấy chỗ nào thích hợp? Ở nhà hiện tại cũng không tiện. Tuy rằng ở nhà bọn họ, nhưng mà hiện tại nơi đó có một đám không mời mà đến. Nếu ở nhà không tiện, vậy đến chỗ của mẹ đi, để mẹ và ông nội khỏi cần tới tìm chúng ta. Cô Vì Vì lại nói. Cô Tư Đình gật đầu, sau đó nói, được, vậy đến đó thôi. Năm đó, bọn họ chuẩn bị đến nhà mẹ để tổ chức sinh nhật, nhưng anh ta bận công việc ở New York nên không thể về. Cô Vì Vì mím môi cười, có vui vẻ bởi vì anh ta đã đáp ứng mình. Sau đó lại suy nghĩ rồi hỏi, lát nữa anh phải ra ngoài sao? Phải đến công ty một chuyến. Cô Tư Đình nhìn cô rồi lại hỏi, em muốn đi cùng không? Em có thể đi sao? Cô Vì Vì nhướng mày mà hỏi. Đương nhiên là có thể. Cô Tư Đình lại nói. Cô Vì Vì vui vẻ cười, ăn cơm cũng rất ngon miệng. Hai người dùng cơm xong, cô Tư Đình liền nhận được điện thoại của công ty, sau đó mang theo cô cùng nhau rời khỏi phòng thí nghiệm đến tập đoàn Cố Thị. Cô Tư Đình để cô ở văn phòng mình. Có cần gì thì nói với Hikyo, anh đi học. Cô Vì Vì gật đầu, vẫy vẫy tay với anh ta, quay đầu nói với Hikyo, Hikyo à, pha cho tôi một ly hồng trà, tôi còn muốn ăn bánh bông lan chiếc bông, anh biết chỗ mua rồi đó. Hikyo sững sờ một lúc, có chút khó tình nhìn người trước mắt. Cô Vì Vì thấy anh ta bất động lại nhíu mày nói, như thế nào, ngoài anh tôi ra tôi không ra lệnh cho anh được sao? Hikyo phục hồi tinh thần lại lắc đầu nói, xin lỗi cô Vì Vì, cô chờ một lát, tôi sẽ cho người đi mua ngay lập tức. Không đến nửa giờ sau, Hikyo bưng một đĩa bánh bông lan chiếc bông cùng một ly hồng trà tiến vào. Cô Vì Vì à, hồng trà cùng bánh bông lan của cô. Cô Vì Vì cầm lấy dĩa múc một miếng bánh kèm để nếm thử, thỏa mãn nhíu mắt cười. Quả nhiên vẫn là chỗ này ăn ngon nhất, có để lại cho anh tôi không? Có để lại rồi ạ. Hikyo cười nói, nếu không phải dung mạo của người trước mắt không còn giống như lúc trước, anh ta thật sự nghĩ rằng dường như cô chưa từng rời đi. Xem ra chuyện tổng giám đốc giấc lòng mong chờ đã đạt được. Cô từ đình họp gần 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Lúc về thấy cô gái ăn uống no say, dựa người vào sofa nghỉ ngơi, biểu tình vô cùng thả lỏng. Có vẻ buổi trà chiều hôm nay khiến cô rất hài lòng. Anh ta vẫy tay với Hiko, y bảo anh ta đi ra ngoài. Vốn là định tiếp tục công việc, nhưng không hiểu sao anh ta lại ngồi xuống đối diện cô, mê mẩn nhìn cô đang ngủ say. Qua một hồi lâu, cô vì dụi mắt tỉnh lại, nhìn thấy anh ta liền chớp mắt. Anh quay lại từ khi nào vậy? Vừa mới rồi. Cô Từ Đình mỉm cười trả lời. Cô vì chỉ một hộp bánh ở bên cạnh, vui vẻ cười nói. Em nhờ Hikyo mua bánh bông lan đấy, để lại cho anh một phần kìa. Cô Từ Đình cười cười lại càng tươi hơn. Cảm ơn em. Cô vì lấy ra cho anh, lại đưa đĩa qua. Cho anh này. Cô Từ Đình cảm thấy mỹ mãn, ăn hết bánh kem lại cười nói. Cửa hàng bánh kem này vẫn là tốt như vậy. Anh có muốn ăn bánh sinh nhật có hương vị giống thế này không? Cô vì lại cười hỏi. Cô Từ Đình cười khẽ. Chỉ cần em thích là được. Thích là được cái gì chứ? Có phải sinh nhật của em đâu. Cô vì lại nói. Cô Từ Đình lấy giấy ăn lau bánh kem ở trên miệng. Em muốn làm thế nào cũng được cả. Cô vì gật đầu nghĩ tới chuyện quan trọng. Sao em không tìm thấy di động vậy? Di động của em mất rồi. Mấy ngày nữa anh mua cho em cái khác. Còn nữa, tới mấy ngày sau, em phải gọi điện thoại cho mẹ và Nghiên Nghiên. Làm sao bây giờ? Cô vì buồn bực mà nói. Cô Từ Đình trầm mặc một lát, rồi kiên nhẫn nói. Là Nghiên sức ngoại tham gia sự kiện. Khoảng mấy ngày, dạo này mẹ cũng có việc, sợ là không có thời gian đi cùng chúng ta. Vậy, chẳng lẽ chỉ có em và Hikyo quá thê lương rồi? Cô vì suy nghĩ, nảy ra ý tưởng. Hay là làm một bữa tiệc đi? Đã lâu rồi chúng ta không làm. Lần sau đi, anh không muốn có quá nhiều người. Cô Từ Đình uyển chuyển phản đối ý tưởng tổ chức sinh nhật của cô. Tình trạng bây giờ của cô không thể để nhiều người phát hiện. Được rồi, cô vì tiếc nuối biểu môi. Anh còn chút việc, chờ anh một lát nha. Cô Từ Đình lại nói. Cô vì gật đầu, yên lặng ở văn phòng chờ anh ta kết thúc công việc. Hai người mới từ công ty trở lại phòng thí nghiệm. Cô vì vào toilet, vừa mới vào liền thét lên chói tai. Cô Từ Đình gõ cửa. Vì. Cô vì mở cửa, khó tình mà chỉ vào mình ở trong gương. Đây không phải em, người này không phải em. Sao mặt em lại biến thành như vậy? Cô Từ Đình bình tĩnh mà nói. Em bị tai nạn giao thông, khuôn mặt bị hủy hoại, cho nên phải phẫu thuật thẩm mỹ. Tai nạn giao thông? Cô vì bóp đầu lại nói thầm. Nhưng mà làm sao biến thành như vậy? Nếu em không thích dáng vẻ hiện tại, sau này có thể phẫu thuật lại như lúc trước là được. Cô Từ Đình lại an ủi. Dường như cô vì bị đả kích rất lớn, từ trong toilet đi ra ngoài ngẩn ngơ ngồi trên sofa. Đầu của em đau quá. Cô Từ Đình lấy thuốc giảm đau cho cô. Em uống thuốc đi sẽ dễ chịu hơn một chút. Cô vì vẫn chưa thể tiếp nhận khuôn mặt mới của mình. Chẳng qua có cô Từ Đình giải thích quyên bảo, cuối cùng cũng tình chuyện mình bị tai nạn giao thông. Qua vài tiếng đồng hồ, cô mới bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, cô Từ Đình cũng không còn hoài nghi điều gì nữa. Nếu cô không hề có phản ứng đối với khuôn mặt của mình, đó mới thật sự là có vấn đề. Cô có phản ứng kịch liệt với khuôn mặt này như vậy, đúng là rất mâu thuẫn. Điều đó đã chứng minh ký ức của cô đã thật sự trở về lúc ấy. Cô vì uống thuốc giảm đau, nhưng cảm xúc vẫn bị chuyện khuôn mặt của mình thay đổi mà không được vui. Cô Từ Đình ngồi đối diện, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu. Vì ạ, lần này về nhà, em đừng đi nữa có được không? Cô vì kinh ngạc nhìn anh ta. Vì sao? Chỉ là đột nhiên nghĩ tới, mấy năm nay chúng ta không ở bên nhau. Cô Từ Đình sâu kín thở dài. Lúc đó, bọn họ đã xa cách rất nhiều năm. Nếu anh ta sớm biết rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy, năm đó anh ta nhất định không để cô rời khỏi nhà họ Cố, sẽ không cách xa cô. Cũng may, tất cả còn có thể trở lại lúc trước, bọn họ có thể bắt đầu một lần nữa. Sau một lúc lâu, cô vì nhẹ nhàng gật đầu. Được, không đi nữa. Tuy rằng cô Từ Đình đã đạt được kết quả chờ đợi nhiều năm, nhưng để tránh làm cho cô nghi ngờ, cho dù ở công ty hay là ở nhà, anh ta đều để cô ở bên cạnh mình, không cho cô lên mạng, cũng không cho cô liên lạc với người khác ngoại trừ Hikyo. Cô Vì Vì nói muốn mua di động mới, cô Từ Định uyển chuyển từ chối, cô cũng không nhắc lại. Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của cô Từ Định, đương nhiên cũng không thật sự là sinh nhật của cô Từ Định, chỉ là sinh nhật của anh ta trong trí nhớ của cô Vì Vì. Hôm đó, sau khi cô Từ Định kết thúc công việc, anh đưa cô về biệt thự trên núi chỗ bà cố và ông cụ ở. Vừa vào nhà, cô Vì Vì liền nôn nóng đi tìm bà cố, kết quả lại không thấy ai. Sao mẹ và ông nội không ở nhà? Ngày hôm qua, thân thể ông nội không thoải mái, đi viện dưỡng lão rồi. Cô Từ Định bình tĩnh mà nói dối. Tuy rằng hiện tại, ký ức của cô đã trở lại lúc trước khi đến nước Tề một năm, nhưng mà bên phía Phó Hàn Tranh vẫn đang tìm người, anh ta chưa thể mạo hiểm để mẹ và ông nội trở về. Dù sao, Nguyên Sóc cùng Kha Man vẫn còn ở nhà họ Cố như hổ rình mồi, chực chờ bắt lấy bọn họ để uy hiếp anh ta. Hơn nữa, trạng thái hiện tại của cô rốt cuộc là vĩnh viễn hay tạm thời còn chưa xác định được. Rất vất vả mới mang được con trai của Phó Hàn Tranh đi, làm sao chỉ để dùng áp chế Vì Vì đơn giản như vậy cơ chứ. Vậy chúng ta có nên đi thăm không? Cô Vì Vì lại hỏi. Cô Từ Định suy nghĩ rồi nói. Ngày mai rồi hẳn đi. Vậy lát nữa cũng nên gọi điện thoại cho bọn họ nhé. Cô Vì Vì lại hỏi. Cô Từ Định mỉm cười nói. Được. Cô Vì Vì nhìn phòng khách trống rỗng. Người hầu cũng không ở đây sao? Xin nghỉ rồi. Cô Từ Định lại nói. Hay là gọi Hikyo tới đi. Sinh nhật anh không thể quá lạnh lẽo như vậy. Cô Vì Vì vừa vào phòng bếp tìm nguyên liệu nấu bữa tối lại vừa nói thầm. Cô Từ Định thản nhiên cười. Không cần đâu, cậu ta có công việc cần xử lý. Tuy rằng hôm nay không phải sinh nhật thật của anh ta, nhưng từ khi cô không còn ở nhà họ Cố, anh ta cũng không còn tổ chức sinh nhật. Năm nay vốn là ngày sinh nhật đã sớm trôi qua, hôm nay lại bổ sung một lần nữa. Cô Vì Vì nghe xong đứng trước phòng bếp rồi lại hỏi. Vậy chỉ có hai chúng ta thôi sao? Ừ, chỉ có hai chúng ta. Cô Từ Định nhìn người đứng trong bếp, buồn bã thở dài. Chúng ta đã rất nhiều năm không cùng nhau ăn sinh nhật rồi. Mặc dù là sinh nhật cô, anh cũng chỉ nhờ Hikyo đưa quà tới, còn mình thì lấy cớ bận công việc chưa từng về nhà. Cô Vì Vì mỉm môi trầm mặc, cuối cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy anh muốn ăn gì? Em muốn ăn gì thì làm món đó đi. Cô Từ Định nhẹ nhàng cười nói. Cô Vì Vì kinh ngạc đánh giá anh ta, muốn nói rồi lại thôi. Cô Từ Định nhướng mày. Sao lại nhìn anh như vậy? Cảm thấy anh có chút kỳ lạ. Cô Vì Vì cười gượng. Cô Từ Định suy nghĩ, đoán chừng là suốt mấy năm đó bọn họ luôn xa cách, đột nhiên thái độ của anh ta có biến hóa, cô mới cảm thấy lạ lạ. Đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào mới không làm cô nghi ngờ, điện thoại lại vang lên. Vì thế anh ta thuận tiện nói. Anh ra ngoài nhận điện thoại, lát nữa anh vào phụ em. Cô Vì Vì thấy anh ta ra ngoài, tiếp tục mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, quyết định đích thân nấu bữa tối cho ngày sinh nhật. Lúc cô Từ Định đi vào, cô đang làm bánh kem, dáng vẻ chuyên chú khiến người khác không nỡ quấy rầy. Cô Vì Vì vẫn luôn nghiêm túc cúi đầu làm bánh kem, không chú ý tới cô Từ Định đang chăm chú nhìn mình. Mãi đến khi chiếc bánh kem đã được làm xong, cô vừa hài lòng nhìn tạo hình bánh kem lại cười lẩm bẩm. Tạo hình này hẳn là được rồi. Rất đẹp đấy. Cô Từ Định phát biểu ý kiến. Cô Vì Vì dương mắt nhìn về phía người đàn ông không biết đã đứng bên cạnh cô từ bao lâu. Anh quay lại từ khi nào vậy? Vừa mới rồi. Cô Từ Định ưu nhã cười khẽ. Cô Vì Vì so tài rồi nói. Bánh kem đã làm xong rồi. Bữa tối kiểu Pháp gồm rượu vang đỏ và bò vít tết. Như vậy thì được chứ? Được. Cô Từ Định mỉm cười gật đầu. Cô Vì Vì vừa xử lý thịt bò vít tết và thái rau cùng trái cây lại vừa hỏi. Mấy phần chính? 7 phần. Cô Từ Định khoanh tay đứng dựa ở cửa, rất có hứng thú nhìn cô gái bận rộn trong phòng bếp, mê mẩn giống như đó là phong cảnh đẹp nhất trên thế gian này. Cô Vì Vì cúi đầu rửa rau, sau đó chiên bò bít tết, rất nhanh đã làm xong. 2 phần ăn kiểu Pháp giống nhau, bao gồm rượu vang đỏ và bò bít tết, dùng gạo để trang trí xung quanh, thoạt nhìn hết sức tinh xảo. Cô Vì Vì bưng thức ăn vào phòng ăn. bây giờ có thể gọi điện thoại cho mẹ cố không? Cô tự định hỗ trợ bưng bánh kem đặt lên bàn, đáp ứng yêu cầu của cô. Trên thực tế, hơn một giờ trước, anh ta đã gọi điện thoại cho mẹ, bảo bà tạm thời nói với cô những nội dung mà anh ta yêu cầu, còn những chuyện khác chờ bà trở lại rồi hẳn nói. Anh ta bày bánh kem ra, gọi điện thoại cho bà cố. Anh ta nói mấy câu, quay đầu nhìn thấy cô Vy Vy đang tìm thứ gì đó trong túi sách của Mười. Anh ta che di động lại rồi lại hỏi: em tìm gì vậy? Cô Vy Vy gãi đầu nói: thuốc giảm đau, em lại có chút đau đầu rồi. Cô tự định suy nghĩ rồi nói: có thể ở trên xe. Ừ, để em đi tìm xem. Cô Vy Vy nói liền mượn chìa khóa xe của anh ta. Cô tự định đưa điện thoại cho cô rồi lại nói: em trò chuyện với mẹ anh đi, để anh đi tìm. Cô Vy Vy cười gật đầu, nhận lấy di động, vừa tìm nến sinh nhật vừa nói: mẹ à, con còn tưởng rằng về nhà có thể nhìn thấy mẹ và ông nội, kết quả hai người đều không có ở đây. Tốt xấu gì cũng là sinh nhật của anh ấy, hai người thật quá nhẫn tâm, bỏ lại một mình hai bọn con. Cô tự định nghe cô làm nũng với mẹ như trước đây, nhẹ nhàng không khóe môi, lấy chìa khóa xe đi tìm thuốc giảm đau cho cô. Cô Vy Vy cầm di động, vừa nói chuyện vừa nhìn ra phòng khách. Cô tự định nhớ buổi trưa cô ấy uống thuốc một lần trên xe, anh vào xe tìm hồi lâu mới tìm được. Lúc anh tìm thuốc quay lại, cô Vy Vy đang gọi với bà cố, kiêu ngạo triển lãm bánh kem tự mình làm cùng với bữa tiệc lớn kiểu Pháp. Anh ta để thuốc lên bàn, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, liền thuận tay rót một ly nước để lát nữa cô uống thuốc. Cô Vy Vy nhìn anh ta rồi lại nói: mẹ à, chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ đi, bọn con sắp ăn cơm rồi. Nói xong lại đưa điện thoại cho cố Tư Đình. Bà cố vẫy vẫy tay với trong màn hình di động với cố Tư Đình, biểu tình phức tạp. Tư Đình à, sinh nhật vui vẻ. Cô Vy Vy lấy di động vẫy vẫy tay với bà: mẹ à, hẹn gặp lại, mẹ nhớ về sớm đấy. Bà cố cười đáp ứng, vẫy tay tạm biệt cô. Vy Vy cúp máy, để điện thoại lên bàn, liền vội vàng đốt nến, nhảy nhót hát bài chúc mừng sinh nhật. Anh ước một điều rồi thổi nến đi. Cô Tư Đình chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ ở đối diện, cô nở nụ cười thật đáng yêu. Cô Tư Đình chăm chú nhìn vào cô gái ngồi ở đối diện, cô nở nụ cười thật đáng yêu, làm anh ta thật lâu không hồi phục tinh thần lại. Cô Vy Vy khó hiểu nhìn người đang thất thần: anh à, ước đi. Cô Tư Đình nhẹ nhàng nhắm mắt, âm thầm ước nguyện, sau đó cúi người thổi tắt ngọn nến. Cô Vy Vy vỗ vỗ tay, sau đó bưng rượu vang lên: anh à, sinh nhật vui vẻ. Cô Tư Đình vươn tay lấy ly rượu vang đỏ của cô: lát nữa em phải uống thuốc. Cô Vy Vy biểu môi bưng ly nước lọc lên: sinh nhật vui vẻ. Cô Tư Đình cạn ly với cô: cảm ơn em đã trở lại, cảm ơn bánh kem của em, cảm ơn rượu vang đỏ và bò bít tết em đã làm. Cô Vy Vy cười, cầm lấy dao nĩa: ăn nhanh đi, muộn sẽ không ngon đâu. Nói xong cô bắt một miếng bò bít tết nếm thử, hài lòng mà nheo mắt. Cô Tư Đình cũng nếm một ngụm, nhìn người ngồi đối diện: ăn rất ngon. Cô Vy Vy cười cười, cúi đầu cắt thịt bò của mình. Em và Nguyên Mộng hẹn cuối tháng đi Thụy Sĩ trượt tuyết, qua mấy ngày nữa em có thể ra ngoài chứ? Cô Tư Đình lại cười nhạt: vết thương của em còn chưa khỏi, ở nhà thêm một thời gian nữa đi. Ký ức hiện tại của cô đã là 4-5 năm trước. Hơn nữa, hiện giờ Nguyên Mộng đang ở chỗ Phó Hàng Tranh ở nước Tây, cô không thể gặp được. Nếu gặp, khẳng định sẽ đi trước lấy một đống phiền toái. Trước khi mọi thứ trở lại như cũ, anh ta chưa thể để cô đi ra ngoài. Cô Vy Vy trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp: vậy khi nào Nghiên Nghiên đến? Đã lâu không gặp cậu ấy, còn tưởng rằng về đây thì có thể nhìn thấy cậu ấy đấy. Ở nước ngoài đóng phim, một thời gian nữa mới trở lại. Cô Tư Đình bình tĩnh mà nói. Anh ta nghĩ, chờ chuyện của Phó Hàng Tranh được giải quyết rồi tìm cơ hội nói chuyện của Lăng Nghiên với cô. Đương nhiên không thể nói Lăng Nghiên hại chết cô, sau đó bị giết chết. Chẳng qua, tóm lại, người này sẽ không xuất hiện nữa, dù sao cũng phải cho cô một lời giải thích hợp lý. Cô Vy Vy nghe xong mất mát thở dài. Vậy trong khoảng thời gian này em không gặp được bất kỳ ai, cũng không thể đi chơi sao? Cô Tư Đình suy nghĩ rồi cười nói: qua khoảng thời gian này anh sẽ đi cùng em. Cô Vy Vy ngẩn ngơ nhìn anh ta hồi lâu. Anh à, anh làm sao vậy? Tại sao lại hỏi anh như vậy? Cô Từ Đình ưu nhã mà cười. Mấy năm nay chúng ta không thân thiết như vậy đâu. Cô Vy Vy lại nói. Cô Từ Đình bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Xin lỗi, mấy năm nay bởi vì công việc bận rộn, thời gian gặp em quá ít, về sau anh sẽ không vậy nữa. À, cô Vy Vy lại bán tính bán nghi. Hai người ăn xong, mỗi người một miếng bánh kem cùng nhau ăn. Em nên uống thuốc rồi, cô Từ Đình lại nhắc nhở. Cô Vy Vy uống mấy viên thuốc, sau đó vội vàng dọn bàn ăn. Cô Từ Đình muốn giúp cô, lại vô ý bị cái nĩa trên tay cô đâm phải, bị rách da chảy máu. Sao rồi, để em đi lấy thuốc, cô Vy Vy khẩn trương mà nói. Cô Từ Đình giơ tay nhìn. Không có việc gì, chỉ rách da chút thôi. Vậy anh ngồi đây nghỉ ngơi đi, em đi dọn nhanh thôi. Cô Vy Vy nói xong bưng mầm đi vào phòng bếp. Chờ cô dọn dẹp xong, cô Từ Đình đã ngồi trên sofa, một tay chống đầu ngủ thiếp đi. Anh Từ Đình, cô Từ Đình. Thế nhưng cô gọi liên tiếp vài tiếng, cô Từ Đình cũng không một chút phản ứng. Thủ đô nước Tây, Phó Thời Dịch phát hiện anh cả lại thần bí đi ra ngoài mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi thấy anh về liền sĩ mặt hỏi. Anh à, mấy ngày nay anh rút cuộc đang làm gì? Tốt xấu gì cũng cho bọn em biết chứ. Gặp một vài người quan trọng, Phó Hàn Tranh xuống xe rồi lại hỏi. Có manh mối gì có giá trị không? Phó Thời Dịch thở dài lắc đầu. Người phụ nữ kia giống như mang theo thằng bé rồi bốc hơi luôn. Chúng ta sắp lật tung cả thủ đô lên rồi. Phó Hàn Tranh mím môi, ánh mắt cũng trở nên thầm trầm khó dò. Tìm như vậy cũng không phải biện pháp hay. Hay là đổi một con đường khác đi. Một con đường khác sao? Con đường nào? Anh nói nhanh đi. Phó Thời Dịch vừa nghe xong, tinh thần lập tức tỉnh táo lại. Phó Hàn Tranh nhìn anh ta vài giây. Em không cần biết, cũng không giúp được gì đâu. Em... Phó Thời Dịch chỉ mình tức giận chống nạnh. Anh không nói, làm sao biết em không giúp được cơ chứ? Em thế nào, anh không rõ chắc. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn ông ta. Phó Thời Dịch tủi thân. Anh à, anh chê em sao? Phó Thời Dịch lại tủi thân. Anh à, anh chê em sao? Đây là chuyện rất rõ ràng. Phó Hàn Tranh nói xong, lập tức đi đến bên chiếc xe của Nguyên Mộng. Anh còn chưa kịp đến gần, Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh đều từ trên xe nhảy xuống. Có tin tức, người của chúng ta phát hiện người phụ nữ kia. Ở đâu? Sắc mặt Phó Hàn Tranh lập tức trở nên nghiêm túc. Tuy rằng anh cảm thấy tin tức này có lẽ lại là không giả tràng, nhưng bọn họ cũng không thể từ bỏ bất kỳ manh mối nào để cứu được thằng bé. Lên xe rồi nói. Nguyên Mộng nói xong, ngồi vào ghế điều khiển, lái xe rời đi. Lời Ninh lấy một chiếc xe khác dẫn người. Phó Thời Dịch cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau ngồi trên xe của Nguyên Mộng để dễ dàng thương lượng. Nguyên Mộng khởi động xe, chuyển bánh, nhanh chóng lái ra ngoài. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn xác định, nhưng đã sắp xếp người âm thầm đi theo dõi. Phó Thời Dịch ngồi ở ghế phụ điều khiển, khẩn trương đến mức run chân. Chỉ mong đừng là không giải tràng, liên tiếp mấy lần như vậy, trái tim nhỏ của em thật sự không chịu nổi nữa. Có tin tức luôn luôn là tốt. Nguyên Mộng vừa lái xe lại vừa trao đổi tin tức với Lợi Ninh. Phó Hàn Tranh ngồi ở phía sau vẫn luôn trầm mặc, nhưng thần sắc của anh có thể nhìn ra được anh không còn khẩn trương so với bất kỳ ai. Qua hơn 10 phút, trong điện thoại của Nguyên Mộng truyền đến giọng nói của người báo cáo. Chúng tôi đã xác định được trên xe của người phụ nữ kia mang theo một đứa bé. Chẳng qua bởi vì không biết diện mạo, còn không thể xác định cô ta có phải người chúng ta muốn tìm không. Phó Hàn Tranh nghe xong, trực tiếp nói với Nguyên Mộng. Bảo bọn họ báo cáo vị trí đi. Nguyên Mộng lặp lại lời nói của anh, đối phương nhanh chóng báo cáo vị trí của kẻ hiểm nghi. Di động của Phó Hàn Tranh chợt vang lên, anh cầm thấy tin nhắn, vui mừng khôn xiết nói. Đi đến chung cư lúc đầu, chúng ta bắt hụt. Hả? Nguyên Mộng đang lái xe không thể tin được vào lỗ tai của mình. Đã xác định vị trí của kẻ hiểm nghi rồi, bọn họ còn qua căn phòng trống ở bên kia để làm gì? Phó Hàn Tranh không để ý tới sự khiếp sợ của cô ấy, bình tĩnh nói. Bảo Lợi Ninh mang một bộ phận người âm thầm đi theo những người khác cùng chúng ta qua bên kia. Vì sao qua bên kia? Dù sao cũng phải giải thích một chút cho tôi chứ. Nguyên Mộng nhìn người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu. Người kia có khả năng chính là người mang Hổ Hổ đi. Hiện tại chỗ cô ta đang định đi chính là đến nơi đó. Phó Hàn Tranh nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lạnh giọng nói: Trương Tạ đã lục soát hai lần, nơi đó là an toàn nhất đối với bọn họ. Nguyên Mộng nghe Phó Hàn Tranh nói xong, suy xét một phút đồng hồ, đến ngã tư liền quẹo sang phía chung cư mà hai lần trước bọn họ bắt hụt. Không chỉ xếp người ở chung cư, còn phần hai nhóm người trốn ở phía căn hộ gần đó. Lời Ninh mang theo người đi cùng đám người theo dõi camera, sau đó báo cáo vị trí với bọn họ. Người phụ nữ kia đúng thật đang đi về phía chung cư. Nguyên Mộng nghe xong nhìn Phó Hàn Tranh, hình như thật đúng về hướng bên này. Qua hơn 10 phút, Lời Ninh lại báo cáo một lần nữa. Đến phụ cận chung cư, Nguyên Mộng lập tức tắt đèn, sau đó lái xe vào một chỗ kín. Sau khi vào được, đừng lên tiếng, cho cô ta buông thằng bé xuống rồi mới ra tay. Tôi khống chế người, hai người cứu thằng bé. Ừ, Phó Hàn Tranh trầm giọng lên tiếng. Phó Thời Dịch cùng Phó Hàn Tranh trốn vào chỗ gần giường em bé, bởi vì quá mức khẩn trương nên cả người run lên. Phó Hàn Tranh nhíu mày quay đầu nhìn anh ta một cái, lại thấp giọng nói: Em làm gì vậy? Em kích động. Giọng nói của Phó Thời Dịch cũng có chút run rẩy. Anh ta hy vọng lúc này thật sự là Hổ Hổ, nhưng lại sợ hãi hy vọng của bọn họ lại một lần nữa thất vọng. Còn phát ra thêm một âm thanh gì nữa, anh sẽ ném em xuống cửa sổ. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo. Phó Thời Dịch vươn tay che miệng, đứng im như pho tượng không dám cử động. Nguyên Mộng nhanh chóng nhận được tin tức người phụ nữ lái xe vào khu chung cư này, liền nhỏ giọng nói với Phó Hàn Tranh: Cô ta đi vào, đoán chừng vài phút nữa sẽ lên đây. Lúc này khả năng bọn họ có thể bắt được người rất lớn. Chẳng qua hiện giờ người phụ nữ đó đưa thằng bé về bên này làm cô ấy có chút khó hiểu. Dù sao bọn họ còn chưa tìm được chỗ ẩn thân của cô ta, lúc này cô ta lại đưa thằng bé quay về chỗ đã từng bị bọn họ tìm được. Nói thật, cô ấy thật sự nghĩ không ra rốt cuộc bọn họ đang muốn làm điều gì. Chẳng qua không hiểu cũng không sao, chỉ cần cô ta lọt lưới để bọn họ cứu được thằng bé thì tốt rồi. Qua 2 phút sau, Lợi Ninh lại báo cáo: Kẻ hiểm nghi đã ôm đứa bé vào thang máy. Nguyên Mộng cướp máy nói với Phó Hàn Tranh: Cô ta đang đi lên, đừng lên tiếng. Nói xong tự tìm chỗ trốn. Mấy người ở trong phòng đều nín thở chờ người sắp đến. 3 phút sau, bên ngoài có tiếng người mở cửa, sau đó đèn phòng khách sáng lên. Người vào nhà để đứa bé lên giường em bé, sốt ruột đi vào toilet. Cô ta vừa vào toilet, Nguyên Mộng nhanh chóng đi ra chờ ngoài cửa toilet. Phó Hàn Tranh lập tức đi đến giường em bé, nhìn đứa bé giống hệt mình nằm trên giường, trong lòng anh nghẹn ngào, kích động ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên mái tóc thưa thớt mềm mại của đứa bé. Anh à, nơi này không an toàn, chúng ta ra ngoài trước, Phó Trời Dịch lại nhắc nhở. Phó Hàn Tranh gật đầu ôm Hổ Hổ chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi được 2 bước, cửa toilet mở ra, một người phụ nữ ngoại quốc tóc nâu nhìn hai người bọn họ, giật mình định chạy đến đoạt lại đứa bé. Mấy người, cô ta còn chưa nói xong liền bị Nguyên Mộng canh giữ bên ngoài toilet dùng một chân đá văng cửa. Phó Hàn Tranh ôm con trai ra khỏi phòng, nhanh chóng vào thang máy trực tiếp xuống lầu. Phó Thời Dịch lập tức gọi điện thoại về nhà cũ cho Phó Thời Khâm, thông báo bọn họ đã cứu được Hủ Hủ trở về rồi. Trong lúc Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh phụ trách bắt người, Phó Hàn Tranh đã ôm Hủ Hủ xuống tầng lên xe. Có vẻ Hủ Hủ nhận ra anh, cậu bé ghé vào trên vai của Phó Hàn Tranh, tai nhỏ ôm cổ anh như đang làm nũng. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cậu bé, lại thấp giọng nỉ non: Xin lỗi, con trai ạ. Tiểu Hủ Hủ ôm cổ anh, cái miệng nhỏ giật giật, non nớt phát ra một tiếng ba. Phó Hàn Tranh ngây người, khó tin cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng. Hủ Hủ chớp mắt, cái miệng nhỏ nhãn cười, lại kêu một tiếng ba. Phó Hàn Tranh không nhịn được đỏ cả hốc mắt, trong lòng vừa vui sướng lại vừa khổ sở. Vui sướng là rốt cuộc cũng tìm được con trai, khổ sở là để cậu bé chịu nhiều khổ sở như vậy. Phó Thời Dịch cũng ngồi trên xe, nhìn Hủ Hủ được anh cả ôm trong lòng, vươn tay muốn ôm mấy lần nhưng lại không dám đổ thằng bé khỏi tay anh cả. Qua 10 phút sau, Nguyên Mộng nghênh ngang từ chung cư đi ra, lên xe nói: Bắt được cô ta rồi, đã giao cho Lôi Ninh. Đến bệnh viện của Hà Trì trước, Phó Hàn Tranh lạnh giọng thúc giục: Nửa tháng này thằng bé ở trong tay người khác, phải làm kiểm tra sức khỏe trước, xác định thằng bé khỏe mạnh hay không. Nguyễn Mộng ngồi xuống ghế điều khiển, quay đầu nhìn Hữu Hữu, sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi. Qua một lúc lâu sau, Phó Hàn Trạch vừa ôm con vừa cầm di động gọi điện thoại. Người đầu tiên anh gọi là Phó Thời Khâm. Bây giờ đến bệnh viện của Hà Trị, sau đó sắp xếp trực thăng lên tầng thượng của bệnh viện. Đến bệnh viện làm gì? Hữu Hữu bị thương hay sinh bệnh? Phó Thời Khâm khẩn trương mà nói. Lúc nãy Phó Lão Tam chỉ gọi điện thoại nói đã cứu được Hữu Hữu rồi cúp máy luôn. Anh ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ về nhà cũ, mới rời khỏi công ty chuẩn bị về nhà cũ gặp mọi người. Không bị thương nhưng cần kiểm tra sức khỏe, Phó Hàn Tranh lại nói. Phó Thời Khâm tiếp tục thở dài nhẹ nhõm rồi lại nói, được, vậy thì gặp nhau ở bệnh viện, em sẽ sắp xếp trực thăng ngay lập tức. Vốn là Phó Hàn Tranh định đưa thằng bé đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, sau đó trực tiếp đến nước Ả đón cô Vi Vi. Dù sao nếu không phải còn chưa cứu được Hữu Hữu, anh không có khả năng cho phép cô ở lại nhà họ Cố. Bây giờ Hữu Hữu đã được cứu ra rồi, chuyện thứ nhất anh phải làm đương nhiên là qua nước Ả đón cô. Nguyễn Mộng cho anh gọi điện thoại xong rồi lại nói, anh không cảm thấy kỳ quái sao? Sao người phụ nữ kia đột nhiên đưa thằng bé trở lại? Tôi nghĩ có thể là Vi Vi đã ra tay, Phó Hàn Tranh lại nói. Bốn dĩ người phụ nữ kia giấu Hữu Hữu rất cẩn thận, đột nhiên lại bị lộ dấu vết, còn qua lại chỗ lúc trước bọn họ đã tìm được. Chuyện như vậy anh cũng không cho rằng cô Tư Định có lòng tốt muốn đả con anh. Anh đã mất liên lạc với Vi Vi hơn 10 ngày. Tuy rằng Nguyên Sóc vẫn nói không có việc gì, nhưng nội tâm anh có chút bất an, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa còn là chuyện mà bọn họ không muốn anh biết. Nguyên Mộng phóng xe như bài đến bệnh viện. Hà Trì cùng Phó Thời Khâm đã sớm đứng chờ ở bãi đậu xe. Đoàn người trực tiếp ôm Hữu Hữu đến khoa nhi. Đã có bác sĩ chuyên môn làm kiểm tra sức khỏe đứng chờ sẵn. Bọn họ nhanh chóng làm kiểm tra tổng quát cho Hữu Hữu một cách kỹ càng. Làm xong kiểm tra, Phó Thăng Anh cũng đã đến bệnh viện. Sao lại đến bệnh viện? Hữu Hữu thế nào rồi? Hà Trì cùng những bác sĩ cầm kết quả kiểm tra đi ra. Cũng may không có vấn đề gì lớn. Có thể trong khoảng thời gian này cậu bé uống loại sữa không thích hợp nên bị tiêu chảy. Hơn nữa tả mặt quá lâu nên mông bị nổi mẩn ngứa, với lại bị thiếu dinh dưỡng. Nhưng chăm sóc kỹ một tốt sẽ tốt hơn. Phó Hàn Tranh nghe xong đau lòng hôn lên gương mặt non nớt của con trai, sau đó giao con cho Phó Thời Dịch. Em đưa thằng bé về nhà cũ trước, anh phải đi đây. Tuy rằng anh không đành lòng bỏ lại con mà đi, nhưng Vì Vì vẫn còn đang chờ anh. Phó Thăng Anh vừa thấy anh muốn đi lại buồn bực hỏi, giờ này con còn đi đâu nữa? Nhưng Phó Hàn Tranh lại giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất. Phó Thời Khâm nhìn cha mình, bây giờ Hữu Hữu đã trở lại, đương nhiên anh cả phải đi đón chị dâu rồi. Nó mạo muội chạy tới nước ạ, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Phó Thăng Anh vừa tức giận rồi lại lo lắng. Ông biết Phó Hàn Tranh muốn tìm cô Vi Vi thì không ai có thể ngăn cản được, nhưng dù sao nước ạ cũng là địa bàn của nhà họ Cố. Bọn họ hấp tấp chạy qua đó như vậy, chẳng những không cứu được người mà còn phải chịu tổn thất. Cha, cha cũng đừng nhọc lòng, chuyện liên quan đến chị dâu, anh cả sẽ rất cẩn thận. Phó Thời Khâm lại khuyên nhủ, chuyện có liên quan đến chị dâu, anh cả đều cẩn trọng hơn bất kỳ ai. Tuy nói mấy năm nay, nước Ả vẫn luôn là địa bàn của nhà họ Cố, nhưng bọn họ cũng không kém. Huống chi còn có Nguyên Sóc cùng với nhà quê sinh ở nơi đó. Đúng vậy, chúng ta vẫn nên đưa Hữu Hữu về trước đi. Xem này, bánh bao nhỏ đã gầy đi như thế này, quần áo cũng dơ. Trước kia thằng bé ở cùng chị dâu, vừa béo lại vừa đáng yêu, còn vừa đẹp trai nữa. Phó Trời Dịch ôm tiểu Hữu Hữu đào lòng hôn lên đầu cậu bé. Hạ Trị lấy thuốc đưa cho Phó Thời Khâm. Thuốc mỡ để bồi, còn hai hộp thuốc kia pha vào nước để uống. Chú ý bổ sung dinh dưỡng cho thằng bé sẽ mau chóng khỏi thôi. Tuy rằng Phó Thăng Anh không tán đồng Phó Hàn Tranh bỏ thằng bé lại rồi đi, nhưng cũng lo lắng mấy ngày nay cháu nội bị tủi thân, cũng lười biếng tiếp tục nói chuyện với Phó Hàn Tranh. Ba người đưa Hữu Hữu rời khỏi bệnh viện. Vừa lên xe, Phó Thời Khâm liền nói, em bế lâu rồi, để anh bế cho. Đọt cái gì mà đọt, bây giờ phải đưa thằng bé về trước mới là quan trọng nhất. Phó Thời Dịch vỗ vào tai Phó Thời Khâm lại quở trách. Phó Thời Khâm không được bế, chỉ có thể cầm tay Hữu Hữu tự an ủi. Hữu Hữu à, Chú Hải, chú bà đưa cháu về nhà nhé. Em gái Điềm Điềm cũng ở nhà chờ cháu đấy. Ba người đưa Hữu Hữu về nhà cũ. Bà Phó và bà Cụ Phó biết tin nên còn chưa ngủ, vẫn nườn nượn nóng chờ đợi ở phòng khách. Mãi đến khi nghe tiếng quản gia nói bọn họ đã trở lại, liền vội vã đi ra ngoài. Vừa thấy Phó Thời Dịch ôm thằng bé xuống, liền nhanh chóng lại gần, tận mắt nhìn thấy cháu nội mình bị bắt cóc nhiều ngày, rốt cuộc cũng trở về mới nhẹ nhàng thở ra. Quả thật là Hữu Hữu của chúng ta. Chỉ có điều, lúc trước vì vì nuôi cậu bé rất trắng trẻo mập mạp, lúc này mới hơn mười mấy ngày đã gầy thế này. Hơn nữa, sắc mặt cũng không khỏe mạnh như trước kia. Có thể tưởng tượng được, mấy ngày này khẳng định thằng bé không được chăm sóc đàng hoàng. Kết quả kiểm tra thế nào rồi? Bà cụ Phó lại khẩn trương mà hỏi. Phó Thời Dịch đưa thằng bé cho bà Phó ôm, thành thật nói. Không thành vấn đề gì. Có điều dạo này uống loại sữa bột không tốt nên bị tiêu chảy. Trên mông bị nổi mẩn ngứa, đã lấy thuốc ở bệnh viện về rồi. Một lúc nữa tắm cho thằng bé xong, cho uống sữa rồi uống thuốc. Bà Phó biết thằng bé chỉ bị bệnh nhẹ, nhưng vẫn đau lòng vô cùng. Dù sao trước giờ bọn họ chăm sóc, thằng bé chưa bao giờ bị bệnh hay chịu khổ sở. Bà Phó đi theo mấy người bọn họ bước đi, chợt quay đầu nhìn Phó Thời Khẩm cùng Phó Thời Dịch. Hàng Tranh đâu? Nó còn về cùng các cháu sao? Tìm được Hữu Hữu rồi anh ấy đương nhiên phải vội vàng đi đón chị dâu trở lại. Phó Thời Khâm lại nói. Bà cụ Phó nghe xong tán đồng gật đầu. Đúng là nên đi rồi. Bởi vì Hữu Hữu bị người của Cố Tư Đình bắt cóc, vì vì mới không thể không đến nhà họ Cố. Bây giờ cứu được thằng bé trở về, đương nhiên phải được cô trở lại. Phó Trang Ảnh một lòng chú ý đến cháu nội nhà mình, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Bà Phó ôm Hữu Hữu vào nhà, vừa đi vào phòng tắm vừa dỗ dành. Đi nào, chúng ta cùng đi tắm thôi. Phó Thăng Ảnh cùng Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch cùng nhau nhanh chóng đi theo, quay quanh xem bánh bao nhỏ tắm rửa. Bà Phó tắm rửa sạch sẽ cho Hữu Hữu xong, Phó Thời Khẩm cùng Phó Thời Dịch an ý cầm khăn tắm bọc thằng bé lại, ôm vào phòng để trẻ em mặc quần áo. Chẳng qua trong lúc lau khô người rồi thay quần áo cho Hữu Hữu, nhìn thấy mông nhỏ của cậu bé bị nổi nhiều nốt đỏ, mọi người đều nhíu mày. Bà Phó vừa bồi thuốc vừa tức giận nói. Chắc chắn là người bắt cóc kia lười biếng, để thằng bé mặc một cái tã giấy quá lâu mà không chịu thay, cho nên mới khiến thằng bé bị như vậy. Da của trẻ con rất nhạy cảm, nếu mặc tã giấy trong thời gian dài, rất dễ bị nổi mẩn ngứa. Bọn bắt cóc thằng bé mà, làm sao tận tâm chăm sóc được? Phó Thời Khâm oán hận mà nói. Lát nữa sẽ dặn dò lời mong phải trừng trị hai tên bắt cóc kia cho thật thỏa đáng. Bà Phó mặc quần áo cho cậu bé xong, đào lòng vừa ôm hôn cậu bé. Xin lỗi, là bà nội không tốt, không trông chừng các cháu cẩn thận mới khiến cháu bị người ta bắt đi. Nếu không tìm lại được thằng bé, chắc bà cũng không sống nổi nữa. Được rồi, muộn rồi, cho thằng bé uống sữa rồi uống thuốc đi, cho nó đi ngủ sớm một chút. Phó Thăng Anh lại tướng giật thúc giục. Đúng đúng đúng. Bà Phó vội vàng ôm thằng bé ra ngoài, nhờ chuyên gia chăm sóc trẻ hỗ trợ pha sữa bột. Hữu Hữu đúng là rất đói bụng, cậu bé ôm bình sữa uống ừng ực. Phó Thăng Anh pha thuốc rồi cho cậu bé uống. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ rồi lại nói. Cha, mẹ, bà nội, mọi người đi ngủ sớm đi, con về công ty đây. Đã trễ thế này rồi, con còn đi sao? Bà Phó lại nói. Mấy ngày này một mình anh ta chèo chống ở công ty đúng là rất vất vả. Còn một đống chuyện cần phải xử lý. Với lại anh Khảo qua bên kia còn phải giúp anh ấy sắp xếp mọi chuyện theo kế hoạch. Phó Thời Khâm vừa nói vừa cầm di động chìa khóa xe chuẩn bị chạy lấy người. Phó Thăng Anh thấy thế liền nhìn lướt qua Phó Thời Dịch. Con cũng đến công ty đi. Con cũng đi sao? Phó Thời Dịch không tình nguyện. Con có bao giờ quan tâm chuyện của công ty đâu. Cha bảo con đến đó có thể làm được gì cơ chứ? Bưng trà rót nước. Phó Thăng Anh lại nói. Đúng vậy, con còn thiếu một người bưng trà pha cà phê. Phó Thời Khâm không muốn mình phải tăng ca mà Phó Thời Dịch có thể ở nhà ngủ ngon, nên vô cùng tán đồng ý kiến của Phó Thăng Anh. Phó Thời Dịch lại nghiến răng. Được rồi, con đi là được chứ gì. Vốn là định ngủ một giấc, ngủ dậy có thể chơi đùa cùng bánh bao nhỏ, bây giờ phải đến công ty tăng ca cùng Phó Tiểu Nhị. Chẳng qua nghĩ đến dạo này, anh ta vẫn luôn tìm kiếm Hữu Hữu cùng với chuyện chị dâu ở nước A. Phó Tiểu Nhị ở công ty đúng là rất vất vả, cho nên anh ta nghĩ mình cũng nên giúp đỡ một chút. Hai người cùng nhau ra cửa, Voi Thời Khầm ném chìa khóa xe cho anh ta rồi lại nói. Lái đi. Voi Thời Dịch biểu môi nhận lấy chìa khóa xe rồi lái ra. Anh cả trực tiếp đến nước ai như vậy, có ổn không? Có cái gì mà không ổn? Voi Thời Khầm ngồi ở phía sau, vừa nhắm mắt dưỡng thần lại vừa nói. Từ khi chị dâu đi, anh cả vừa kiếm Hổ Hổ, vừa sắp xếp kế hoạch đón chị dâu về. Nếu không phải còn chưa tìm được Hổ Hổ, anh cả đâu thể nào chờ lâu như vậy cơ chứ. Trong lúc Võ Hàn Trạch đưa thằng bé vào bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, Nguyên Mộng đã lên tầng thượng của bệnh viện chờ Võ Thời Khầm cho trực thăng đến. Không đến nửa giờ sau, chiếc trực thăng Boeing V-22 đã chậm rãi đáp xuống vị trí trực thăng, khóe miệng cô ấy không khỏi rung lên. Quả nhiên, người giàu có muốn làm gì thì làm, trực thăng thông thường chỉ dùng đường băng dài, có khuyết điểm là tốc độ bay sẽ chậm hơn một chút. Nhưng mà chiếc Boeing này lại là chiếc trực thăng có tốc độ bay nhanh nhất, bay được quãng đường xa nhất. Dùng trực thăng quân dụng để đi đón vợ về, đúng là có tiền thì có thể tùy hứng. Chẳng qua, đừng nói là một chiếc trực thăng quân dụng, sợ là muốn lên trời, nhà họ Võ cũng có thể mua hẳn một chiếc phi thuyền. Cô ấy lên trực thăng đợi sẵn, gọi điện thoại cho Nguyên Sóc, nói là bọn họ đã cứu được đứa nhỏ, rồi hỏi thăm tình huống bên kia. Vừa mới ngồi xuống, liền phân phó vì công cất cánh. Tôi còn chưa liên lạc được với Vi Vi, Nguyên Sóc nói thế nào? Nguyên Mộng mím môi cần nhắn một chút, không giấu giếm mà nói. Không đợi đến một giờ sau, Võ Hàn Trạch cũng có mặt, mới vừa ngồi xuống liền phân phó vì công cất cánh. Tôi còn chưa liên lạc được với Vi Vi, Nguyên Sóc nói thế nào? Nguyên Mộng mím môi cân nhắc một chút, không giấu giếm mà nói. Thật ra anh ấy cũng mất liên lạc với Vi Vi mấy ngày rồi, nhưng bởi vì Vi Vi nói trước khi tìm được đứa nhỏ, chỉ cần cô ấy còn chưa chết, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nói cho anh biết, cho nên chẳng qua bây giờ đã tìm được đứa nhỏ, bọn họ cũng không cần thiết phải giấu giếm anh nữa. Mất liên lạc mấy ngày? Sắc mặt Võ Hàn Trạch trở nên lạnh lẽo. Nguyên Mộng rụt cổ lại, bình tĩnh mà nói. Thật ra từ 3 năm trước, cô Từ Đình đã đầu tư một trung tâm nghiên cứu bí mật, nghiên cứu gì đó nhằm vào Vi Vi. Võ Hàn Trạch càng nghe càng kinh hãi. Dự án nghiên cứu thần kinh não sao? Cụ thể là thí nghiệm nghiên cứu về đại não và hồi hải, tuy nhiên thông qua dụng cụ kích thích khiến con người mất trí nhớ. Nguyên Mộng nhìn sắc mặt của anh lại chột dạ mà nói. Vì vì bị cô Tự Định mang đi làm thí nghiệm, cụ thể bây giờ đã đến giai đoạn nào còn chưa xác định được. Võ Hàn Trạch lạnh mặt thúc giục phi công. Lại nhanh một chút. Tuy rằng bây giờ mới biết được những chuyện này làm anh rất tức giận, nhưng anh cũng biết không thể nào trách cô ấy vào Nguyên Sóc được. Vì vì sợ anh biết tình cảnh của cô sẽ vứt bỏ con trai mà cứu cô trước, cho nên cô bảo Nguyên Sóc che giấu chuyện xảy ra với mình ở nhà họ Cố. Tuy rằng anh cũng mơ hồ đoán được cô Tự Định bỏ nhiều công sức áp chế cô về, khẳng định là có mục đích khác. Chẳng qua anh không chỉ ngờ rằng ngày hôm nay anh ta đã sớm âm thầm chuẩn bị từ 3 năm trước. Tuy rằng con người can thiệp vào ký ức của người khác nghe có vẻ mờ mịt hoang đường, nhưng nếu nghiên cứu của cô Tự Định đã thành công, anh không có khả năng đưa Vi Vi về được. Mà nếu thí nghiệm kia thật sự thành công, hiện giờ Vi Vi ra sao rồi? Nguyên Sóc và Khả Mạnh đã kiên quyết ngăn cản, nhưng vì Hổ Hổ nên Vi Vi không thể không nghe theo yêu cầu của cô Tự Định. Nguyên Mộng bất đắc dĩ mà nói. Bây giờ cô ấy đang đi đâu? Võ Hàn Trạch trầm giọng hỏi lại. Biệt thự Tây Hạ của nhà họ Cố, trên một ngọn núi ở phía Tây. Nguyên Sóc và Khả Mạnh đang đến đó. Nguyên Mộng cẩn thận nhìn anh rồi nói. Nơi đó tôi đã đến một lần, có thể hạ cánh ở sân cỏ bên ngoài biệt thự. Trực thăng không cần phải hạ cánh từ trên đường băng giống như máy bay chuyên chở hành khách thông thường. Nó có thể bay lên và hạ xuống vuông góc với mặt đất, cũng không cần mặt phẳng trống trải để hạ cánh. Trực thăng trong bầu trời đêm. Võ Hàn Trạch kết thúc cuộc nói chuyện với Nguyên Mộng, trực tiếp gọi mấy cuộc điện thoại. Nguyên Mộng chỉ có thể nhận ra anh đang sắp xếp kế hoạch, nhưng cụ thể kế hoạch như thế nào thì cô ấy không biết được. Chờ đến khi anh kết thúc trò chuyện mới tò mò hỏi. Kế hoạch gì trước giờ hạn vậy? Làm nhà họ Cố biến mất. Võ Hàn Trạch bình tĩnh mà nói. Nguyên Mộng nghe xong sờ sờ lỗ tai. Chuyện này chỉ sợ khó mà làm được. Nhà họ Cố có quan hệ mật thiết với hoàng gia nước A, Bọn họ rất thân thiết với người thừa kế là Thường Hữu và Hoàng thân Chiêu Tề, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến chính trị của hai nước. Hoàng đế của nước A tuổi đã cao, mấy năm nay sức khỏe càng ngày càng thêm yếu. Một khi quốc vương không còn nữa, Thường Hữu chính là tần đế vương kế vị. Anh ta và cô Từ Đình là bạn học từ thời đại học. Mấy năm nay, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt. Nếu như Thường Hữu không còn người thừa kế đứng đầu nữa, anh ta sẽ không có quyền lực để tiếp tục can thiệp chuyện của nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Nguyên Mộng vừa nghe, sợ hãi nói. Không lẽ anh định hạ bệ người thừa kế đứng đầu sao? Anh ta đứng vị trí thứ nhất, có người rất không phục. Phó Hàn Tranh nhìn bóng đêm vô tận bên ngoài cửa sổ, lại thì thầm nói. Tôi chỉ trợ giúp người đó một chút, người này được lên ngôi, tôi có thể báo thù cho gia tộc, đội bệnh cũng có lợi. Nguyên Mộng lại cảm thấy rùng mình, âm mưu đảo chính mà chính miệng anh ta nói ra lại nhẹ nhàng như vậy. Chẳng qua, Thường Hữu rất bảo thủ, hơn nữa mấy năm nay có rất nhiều gièm pha, nếu thật sự bị hạ bệ, có lẽ đối với người dân nước A cũng là một chuyện vô cùng may mắn. Tuy Thường Hữu là người thừa kế đứng đầu, nhưng nói về năng lực thì người thừa kế thứ hai Thường Dụng có thực lực hơn, cho nên cũng không có đoán ra được đối tượng Phó Hàn Tranh âm thầm hợp tác là ai. Anh chi viện kinh tế cho Thường Dụng, Thường Dụng độc quyền giúp anh diệt trừ nhà họ Cố. Cũng may bây giờ là xã hội hiện đại, nếu trở về thời cổ đại, Phó Hàn Tranh hẳn là một tên đại gian thần có mưu đồ xoán vị. Đến lúc đó, Thường Hữu và Hoàng thân Chiêu Tề ngay cả bản thân mình còn không lo nổi, xem bọn họ làm sao tiếp tục giúp đỡ cho Cố Từ Đình được. Nguyên Mộng lại nói, bây giờ Hữu Hữu đã được cứu, Cố Từ Đình mất đi lợi thế uy hiếp nhà họ Phó cùng Vi Vi. Bọn họ muốn mang Vi Vi đi là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nó không chừng, thật đúng là có thể hoàn toàn giải quyết nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh im lặng không nói gì, giơ tay nhìn đồng hồ. Hẳn là còn cảm thấy trực thăng đi không đủ nhanh, vì thế hỏi phi công. Cần bao lâu nữa? Ông chủ à, đại khái cần 2 giờ nữa. Nguyên Mộng biết anh nghe tin Vi Vi bị Cố Tư Đình mang đi làm thí nghiệm. Với lại đã nhiều ngày nay bọn họ không liên lạc, anh lo lắng cho Vi Vi, cho nên mới nôn nóng. Anh cũng đừng quá sốt ruột, chỉ cần đón người về, những chuyện khác đều có thể giải quyết được. Cố Tư Đình có thể áp chế Vi Vi, có thể ép Vi Vi làm thí nghiệm, nhưng anh ta chắc chắn sẽ không lấy mạng cô. Bây giờ đã cứu được đứa nhỏ, có thể mang Vi Vi về cũng thuận tiện giải quyết Cố Tư Đình luôn. Cho dù ký ức của Vi Vi có thật sự bị tổn thương, nhưng về sau vẫn còn rất nhiều thời gian trị liệu, bây giờ cô sốt ruột cũng vô dụng. Chỉ sợ cô ấy đã quên mọi chuyện, không chịu theo chúng ta về. Phó Hàn Tranh xúc động mà nói. Nếu cô đã quên anh, quên những chuyện xảy ra ở nước Tề mấy năm nay, thì cho dù anh có đến đó, cô cũng sẽ không chịu theo bọn họ về nước. Nước ạ, biệt thự Tây Hạ, bây giờ đã là 2 giờ sáng. Cô Từ Đình bị tiếng chuông di động đánh thức, bớt trán, vườn tài cầm điện thoại. Là Hy Kiều gọi đến, có vẻ rất nôn nóng. Tổng giám đốc à, Hoàng thân Chiêu Tề xảy ra chuyện, nhưng không liên lạc được với anh. Tôi biết rồi, tôi về ngay đây. Cô Từ Đình bình tĩnh mà nói, anh ta cúp điện thoại, nhìn về phía cô Vì Vì ngồi ở đối diện. Sao em còn chưa ngủ vậy? Xảy ra chuyện gì? Cô Vì Vì lại hỏi. Cô Từ Đình hơi giật mình, cảm thấy giọng nói của cô có chút kỳ quái. Công ty có chút chuyện, chúng ta phải đi về một chuyến. Em không muốn đi đâu, cô Vì Vì lại nói. Cô Từ Đình không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô quá mệt mỏi, không muốn nửa đêm phải ra khỏi nhà. Nhưng nơi này không có ai cả, anh ta không yên tâm để cô ở lại đây một mình. Lỡ như cô xảy ra chuyện gì thì không ai biết cả. Vì Vì à, thật sự có chuyện quan trọng, ở lại đây một mình không an toàn đâu, anh cần phải đến công ty một chuyến. Em không đi đâu, hơn nữa không phải anh uống rượu sao, sao lái xe được? Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Cô Từ Đình vỗ trán thở dài, u nhã cười. À, anh quên mất, hay là em lái xe đi, dù sao đường về cũng không xa lắm. Nói xong, anh đứng dậy rót một ly nước. Cô Vì Vì lạnh nhạt ngồi yên. Em không muốn đi, hơn nữa em nghĩ anh cũng không cần đi đâu. Cô Từ Đình uống nước, bất đắc dĩ mà nói. Vì Vì à, hôm nay không được, là chuyện rất quan trọng, anh cần phải đến công ty. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, Thường Hữu và Hoàng thân Chiêu Tề không thể xảy ra chuyện. Bọn họ xảy ra chuyện, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến anh ta cùng tập đoàn Cố Thị, cho nên anh ta cần phải đích thân xử lý. Vẻ mặt của cô Vì Vì hững hờ, hoàn toàn thờ ơ. Anh ta nghĩ những chuyện này anh ta phải giải quyết lần này, không chỉ có chuyện của hoàng thân Chiêu Tệ. Cô tự định lấy áo khoác, thấy cô Vì Vì vẫn ngồi yên. Anh biết đã trễ thế này, còn muốn em theo anh là rất vất vả, nhưng chúng ta cần thiết phải đi về. Trong lúc anh ta nói chuyện, Hiko đã gọi điện thoại thúc giục. Anh ta đi vòng lại, vươn tay kéo cô Vì Vì. Vì Vì à, nghe lời đi, lúc này không thể tùy hứng. Cô Vì Vì im lặng tránh khỏi cô Tư Đình. Em không đi, hơn nữa cũng không cần đi. Chuyện phiền tối hôm nay không chỉ có một chuyện thôi đâu. Vì Vì à, em làm sao vậy? Cô Tư Đình nheo mắt nhìn cô Vì Vì. Mặc kệ là cách nói chuyện hay thần thái của cô đều thay đổi quá nhiều so với tối hôm qua. Hay là cô đã nhớ được chuyện gì? Không có gì đâu, cô Vì Vì bình tĩnh mà nói. Sắc mặt cô Tư Đình hơi trầm xuống. Vậy làm sao không chịu đi? Công ty thật sự có việc gấp. Anh ta vừa dứt lời, Nguyên Sóc cùng Kha Mạn liền từ bên ngoài đi vào, đi theo phía sau bọn họ còn có Ma Thiều cùng Kỳ Cô. Cô Tư Đình nhíu mày nhìn đoàn người đang xông tới. Sao mấy người lại tới nơi đây? Không phải bọn họ ở nhà lớn sao? Hơn nữa lúc tới chỗ này anh vẫn luôn cẩn thận, không để bị người theo dõi. Sao bọn họ lại tìm được tới đây cơ chứ? Trạng thái bây giờ của Vi Vi thật sự không nên tiếp xúc với bọn họ quá nhiều. Nguyên Sóc cùng Kha Mạnh lập tức đi vào phòng khách, sau đó ngồi xuống. Cô Vi Vi chậm rãi nâng mắt nhìn cô Tư Đình. Là tôi gọi bọn họ tới đó. Ánh mắt của cô Tư Đình chấn động. Nếu cô đã quên đi mọi chuyện ở nước Tây thì không có khả năng nhớ ra bọn họ đang ở bên kia. Hơn nữa cũng sẽ không quen biết Kha Mạnh Gôi Sinh. Bây giờ cô nhìn thấy bọn họ nhưng không hề bất ngờ. Chẳng lẽ... Cô Vì Vì nhìn vào ánh mắt khiếp sợ của anh, lạnh lùng mà cười. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Làm sao bọn họ biết tôi đang ở nhà cũ có đúng không? Nói đến nước này, cô Tư Đình làm sao lại không rõ. Uổng công anh đang... Nói đến nước này, làm sao cô Tư Đình không rõ. Rõ ràng đã bị cô lừa gạt một lần nữa. Khi anh mở miệng, giọng nói có chút run rẩy. Vì Vì à, em lại gạt anh sao? Khó trách anh cảm thấy sau khi tỉnh lại, ánh mắt cùng biểu tình của cô so với ngày hôm qua hoàn toàn xa lạ. Thì ra cô đã sớm nhớ ra tất cả. Hoặc là nói, cô căn bản cho tới bây giờ đều không bị mất trí nhớ. Từ đầu đến cuối đều là diễn cho anh ta xem, mà anh ta còn chân thành mà tin là sự thật. Cô Vì Vì cười một tiếng. Dẫu sao chén cơm của người diễn viên này tôi cũng không thể nào ăn chùa được. Cô dĩ nhiên không có như anh ta mong muốn bị mất trí nhớ. Chẳng qua là khi cái máy kia tạo thành hậu quả, từng bước một mà diễn thành bản thân mất trí nhớ. Để cho hắn ta tin tưởng cô đã quên đi toàn bộ tất cả mọi thứ. Để cho anh ta tin tưởng cô đã hoàn toàn quên mất mọi thứ để biến thành cô Vì Vì mà anh mong muốn. Như vậy anh sẽ không tiếp tục ép buộc cô làm thí nghiệm, hơn nữa còn nới lỏng cảnh giác. Cô sẽ có cơ hội cầm được điện thoại của anh ta, cũng sẽ tìm được người mà đang bắt Hữu Hữu ở tại nước Tây. Cô Tư Đình lắc đầu, không tin vào kết quả trước mắt. Anh không tin trong 3 năm anh tốn hao tiền tài vật chất để làm thí nghiệm trên vô số người đều thành công, nhưng ở trên người cô lại thất bại. Không thể nào đâu, không thể nào. Thí nghiệm đó rõ ràng đã thành công, em làm sao lại không bị mất trí nhớ cơ chứ? Tại sao lại không mất trí nhớ? Những ngày này, từ ánh mắt đến ngôn ngữ của cô đều không có một tia sơ hở. Đến cuối cùng, tất cả đều là lỗi do anh ta bị lừa sao? Năm đó, anh ta đã bị lừa một lần. Anh ta rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng mà lại bị lừa gạt thêm một lần nữa. Cô Vì Vì lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Thí nghiệm đó chẳng qua là để cho anh ta có triệu chứng đau đầu, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến trí nhớ của cô. Bất quá để cô Tư Đình buông lỏng phòng bị, cô mới diễn bản thân mình đã mất trí nhớ. Ban đầu cô Tư Đình vẫn chưa tin, cho đến mấy ngày trước rồi thật sự tin tưởng là cô đã bị mất trí nhớ. Nguyên Sóc nhìn cô một chút, đừng nói là cô Tư Đình bị gạt, cả anh ta cùng Kha Man thiếu chút nữa cũng đã bị cô gạt rằng bản thân cô bị mất đi trí nhớ. Cho đến bây giờ, trước khi nhận được điện thoại của cô thông báo để bọn họ qua đây, bọn họ mới chắc chắn rằng cô không bị cô Tư Đình khống chế. Cô Tư Đình cắn răng cảnh cáo nói. Vì Vì à, đừng quên, đứa bé kia vẫn còn trong tay anh. Vẫn còn trên tay anh sao? Cô Vì Vì cười một tiếng rồi lại hỏi. Anh chắc chắn chứ? Cô Tư Đình trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhìn mấy người bọn họ, lập tức gọi điện thoại. Nhưng mà đầu bên kia điện thoại hồi lâu vẫn không ai nghe máy. Hồi lâu sau, có một giọng nói đàn ông xa lạ vang lên. Cô Tư Đình nghe được thì chất vấn. Đứa bé đâu? Đứa bé đang ở nhà chúng tôi. Cô Tư Đình hoảng sợ kinh hãi. Âm thanh này rõ ràng là của Phó Hàn Tranh. Đây chính là điện thoại của người mang theo đứa bé. Hiện tại cuộc điện thoại này được Phó Hàn Tranh nhận. Vậy hẳn đứa bé kia sớm đã trở về nhà họ Phó. Anh ta cướp điện thoại, nhìn về phía cô Vì Vì ở phía đối diện. Không có anh ra lệnh, bọn họ không thể nào bại lộ. Phó Hàn Tranh cũng không thể nào tìm được bọn họ. Cô Vì Vì lạnh lùng cười một tiếng. Rất đơn giản, tôi chỉ cần mô phỏng giọng nói của anh, gọi điện thoại cho cô ta, nói với cô ta vị trí hiện tại đã bại lộ, đổi một nơi ẩn thân khác. Cô ta nghĩ là sẽ đem con đưa tới cửa ngay. Ở nước Tề mò kim đáy biển như vậy, đương nhiên rất khó tìm. Nhưng mà chỉ cần cô Tư Đình ở bên này gọi một cuộc điện thoại, hết thảy đều có thể giải quyết được. Trừ diễn sức, cô còn có khả năng giả giọng người khác. Đó cũng là thiên phú đặc biệt của cô. Sau một lúc lâu, cô Tư Đình suy sụp, rũ mắt thở dài. Quen biết nhau hơn 20 năm, rốt cuộc vẫn là anh xem thường anh. Cô có thể diễn kịch để lừa gạt anh ta, thì làm sao không thể giả giọng để lừa gạt người khác cơ chứ? Quá khen rồi. Cô Vì Vì bình tĩnh cười. Cô Tư Đình nhìn lướt qua cô Vì Vì, nhìn mấy người kha mạnh, khóe miệng hiện lên ý cười lạnh lẽo. Chẳng qua, mặc dù các người có cứu được thằng bé, cũng không có nghĩa các người đã thắng. Cô Tư Đình, nếu không phải thằng bé ở trong tay cậu, cậu cho rằng tôi sẽ nhẫn nhịn cậu lâu như vậy sao? Ánh mắt của Kha Mạn tràn đầy tức giận. Ngay lúc biết được tin tức anh ta bắt cóc con của Vì Vì, ông đã muốn chạy đến lấy mạng anh ta. Nhưng bởi vì con của Vì Vì vẫn nằm trong tay anh ta, sự sống chết của anh ta có liên quan đến Vì Vì, cho nên ông mới nhẫn nhịn anh ta lâu như vậy. Mặc dù bây giờ thằng bé không nằm trong tay tôi, nhưng ông có thể làm gì được tôi đây? Cô Tư Đình lạnh lùng cười hỏi. Đúng là anh ta vẫn luôn khiêng kỵ Kha Mạn, nhưng mà Kha Mạn cũng không dám thật sự lấy mạng của anh ta. Dù gì mạng của anh ta cũng liên quan đến mạng sống của cô Vì Vì. Tôi không quan tâm đến chuyện thắng thua, dù sao chuyện tôi muốn làm cũng đã làm xong rồi. Cô Vì Vì nói. Cô đã cứu được Hữu Hữu mà cũng không bị mất trí nhớ như cô Tư Đình mong muốn. Nguyên Sóc hờ hững nhìn cô Tư Đình, lại còn không cam lòng. Tôi nghĩ tin tức xấu anh sẽ nghe thấy không chỉ có một hai chuyện đâu. Bây giờ anh ta chỉ mới phát hiện Vì Vì lừa gạt anh ta. Đứa nhỏ đã được Phó Hàn Tranh cứu đi. Từ từ những chuyện gây sốc đối với anh ta sẽ càng ngày càng nhiều. Cô Tư Đình nhìn đồng hồ rồi lại nói. Cũng mấy tiếng đồng hồ thôi, ngoài những chuyện này các người có thể làm được gì? Dù vậy anh ta đã mơ hồ bắt đầu hoài nghi chuyện của Hoàng Thần Chiêu Tệ không biết có phải cũng là bọn họ giở trò hay không. Hơn nữa bây giờ bọn họ không cho anh ta rời đi, chẳng lẽ muốn kéo dài thời gian? Nguyên Sóc cười cười rồi lại nói. Có một số việc bây giờ tôi nói toạc ra sẽ không còn thú vị nữa. Cô Tư Đình nhìn di động không ngừng vang lên, lấy chìa khóa xe chuẩn bị rời đi. Tuy rằng anh ta cũng muốn đưa Vi Vi đi theo, nhưng cô còn chưa quên mọi chuyện ở nước Tây, cho nên cô không có khả năng sẽ đồng ý đi theo anh ta. Hơn nữa đã không còn đứa bé kia làm lợi thế, cô sẽ không chịu theo anh ta nữa. Chẳng qua bây giờ anh ta không có thời gian tranh luận với bọn họ. Anh ta cần phải xử lý chuyện của Hoàng Thần Chiêu Tề trước mới có thể đảm bảo bản thân mình không bị Phó Hàn Tranh phản công. Dù sao, lúc trước là bởi vì đứa bé kia mất tích mà Vì Vì còn ở nhà họ Cố, Phó Hàn Tranh mới không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, đứa nhỏ đã được cứu, Vì Vì cũng không bị anh ta khống chế nữa. Bước tiếp theo sẽ là Phó Hàn Tranh nhằm vào Cố Thị để trả thù. Ngay lúc này, anh ta càng không thể mặc Hoàng Thân Chiêu Thệ sẽ ra chuyện, bằng không sẽ mất đi một chỗ dựa. Nhưng mà anh ta vừa ra cửa liền thấy phía trên biệt thự có ánh sáng lập lòe cùng tiếng trực thăng. Kha Mạn cùng Nguyên Sóc đưa chỗ này, lúc này có ai lại đến biệt thự Tây Hà nữa. Trong bóng đêm Trực thăng chập rãi đáp xuống sân bãi cỏ của biệt thự. Cửa khoang vừa mở, một người đàn ông mặc âu phục màu đen từ trên trực thăng nhảy xuống, sắc mặt lạnh lẽo như băng tuyết. Phó Hàn Tranh, sao anh lại đến đây? Cô Từ Đình nghiến răng nghiến lợi. Anh ta biết, sau khi đứa bé kia được cứu đi, sớm muộn gì, Phó Hàn Tranh cũng sẽ tới cứu cô rời khỏi nước A. Nhưng anh ta không nghĩ tới, Phó Hàn Tranh sẽ đến nhanh như vậy. Bóng đêm âm thầm, quanh người Phó Hàn Tranh tỏ ra áp sức lạnh lẽo, lạnh nhạt nhìn thẳng Cố Tư Đình. Anh bắt cóc con trai tôi, uy hiếp vợ tôi, vì sao tôi không thể tới? Đương nhiên, mục đích chủ yếu của anh tới nơi này không phải là tìm Cố Tư Đình, mà đến để đón Vì Vì về nhà. Thỉnh sổ với tôi sao? Cố Tư Đình cười trào phúng. Cô ấy được nhà họ Cố nuôi lớn, tôi dùng tính mạng để đưa cô ấy về. Anh dựa vào cái gì mà cướp cô ấy đi cơ chứ? Dựa vào điều gì đây? Anh ta trả giá lớn như vậy mới đổi lại được Vi Vi, dựa vào điều gì mà Phó Hoàng Tranh có quyền thính sổ với anh ta? Nếu anh dùng phương thức bình thường để theo đuổi cô ấy một lần nữa, có lẽ tôi sẽ không cạnh tranh lại anh. Phó Hoàng Tranh đến gần, mặt đối mặt với anh ta, lạnh giọng mà nói. Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ xem cô ấy là một món đồ của anh, chưa từng bận tâm đến cảm thụ của cô ấy. Nói xong, anh định lướt qua Cố Tư Đình, hướng về phía cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng trìu mến. Khả Mạn nghe Cố Tư Đình nói xong, nhắc nhở anh ta. Cố Tư Đình à, Vì Vì được nuôi ở nhà họ Cố, nhưng suốt ngần ấy năm, tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà họ Cố phát triển, con bé không nợ cậu. Nếu không phải Vì Vì đã trọng sinh, ông ta đã sớm lấy mạng anh ta để báo thù cho Vì Vì. Vốn là Cố Tư Đình chuẩn bị rời đi, nhưng vì Phó Hàn Tranh đã đến, nên anh quyết định ở lại. Chẳng qua lại gọi một cuộc điện thoại, gọi nhân viên an ninh canh chừng ở đây lập tức có mặt. Cô Vì Vì nhìn người đàn ông đi đến trước mặt mình có chút kinh ngạc. Sao anh lại đến đây nhanh quá vậy? Cô lừa người phụ nữ đưa Hổ Hổ về chung cư cũ. Chuyện xảy ra mới có mấy tiếng đồng hồ trước, hơn nữa không đầy một giờ trước cô tự định gọi điện thoại qua đó, cũng là anh bắt máy. Cô cho rằng anh còn ở nước Tây, không ngờ anh đã đến đây nhanh như vậy. Có lẽ vừa rồi cô Tư Đình gọi điện thoại cho người phụ nữ bắt cóc Hữu Hữu thì anh đã trên đường đến đây. Muốn gặp em sớm một chút, Phó Hàn Tranh dịu dàng mà nói. Nguyên Mộng đi theo anh biểu môi. Bây giờ là trường hợp gì rồi? Có thể đừng không coi ai ra gì nữa không vậy? Cô Vì Vì nghĩ đến con trai lại lo lắng hỏi. Hữu Hữu đâu? Về nhà chứ? Đã đưa đến nhà cũ rồi, Phó Hàn Tranh nói, vươn tay ôm cô vào trong lòng. Không bị bệnh hay bị thương chứ? Vì Vì lại hỏi. Trên người bị nổi mẩn ngứa, với lại bị tiêu chảy nhẹ thôi, đã đưa đến bệnh viện kiểm tra. Phó Hàn Tranh biết cô lo lắng cho con trai nên thành thật nói rõ cho cô biết. Cô Vì Vì nghe anh nói như vậy, tâm trạng lo lắng mấy ngày nay mới được thả lỏng. May mắn là Hữu Hữu đã bình an trở về. Cô Tự Định định rời đi, nhưng thấy Phó Hàn Tranh ở đến, anh ta vòng vào trong nhà. Chẳng qua vừa nhìn thấy hai người không coi ai ra gì mà ôm nhau, trong đáy mắt lại tràn đầy sự ghen ghét. Phó Hàn Tranh đương nhiên nhận ra địch ý của Cố Tư Đình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô Vi Vi, thấp giọng nói. Em và Nguyên Mộng lên trực thăng chờ anh, chuyện ở đây giao cho anh xử lý. Nhưng mà... Phó Hàn Tranh đưa di động của mình cho cô, dịu dàng nói. Ở nhà rất lo lắng, em mau gọi video về nhà, nhìn Hữu Hữu và Điềm Điềm, bọn chúng rất nhớ em. Cô Vì Vì mím môi, nhìn Nguyên Sóc cùng Kha Man, nơi này đều là người của bọn họ. Cô nghĩ thầm, cô Tự Định cũng sẽ không thể làm gì. Vì thế, cô cùng Nguyên Mộng rời khỏi phòng khách, chuẩn bị lên trục thang bên ngoài. Kha Man không yên tâm, nghiêng đầu nhìn Mai Thiêu. Ông đi cùng con bé đi. Cô Vì Vì đi cùng Nguyên Mộng và Mai Thiêu ra khỏi nhà, lên trực thăng của Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng thỉnh thoảng quay đầu nhìn trong nhà, lại nói thầm. Em thật sự không ở lại xem sao? Có cái gì đẹp đâu mà xem. Cô Vì Vì vừa nói vừa gọi điện thoại cho bà Phó. Đối với cô được còn không bị mất trí nhớ như Cố Tư Đình mong muốn, đã hoàn toàn là những chuyện cô muốn làm. Còn những chuyện khác cứ giao cho Phó Hàn Tranh giải quyết là được. Nguyên Mộng không lên trực thăng, đứng dưới sân cỏ hút thuốc. Thay cô kết thúc cuộc trò chuyện với bà Phó lại hỏi cô. Đúng rồi, thí nghiệm của Cố Tư Đình, em thật sự không bị ảnh hưởng sao? Không có, chỉ là thỉnh thoảng bị đau đầu thôi, cô Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng Nhã Khối nghi ngờ. Nếu thí nghiệm không thành công, cô tự định không có khả năng cho em tiếp nhận cuộc thí nghiệm, sao lại không có kết quả chứ? Em sao lại cảm thấy chị rất muốn em mất trí nhớ vậy? Cô Vì Vì hỏi ngược lại. Nguyên Mộng búng búng tàn thuốc. Đâu có, chị làm gì có ý đó. Chẳng qua Phó Hàn Tranh rất lo lắng, sợ đến lúc tới bên này em không còn nhận ra anh ta. Cũng may cô chưa quên điều gì cả. Em nghĩ hẳn có liên quan đến thể chất và ý chí của con người, cô Vì Vì lại nói. Dù sao trước mắt nó là cuộc thí nghiệm kia không tạo thành ảnh hưởng gì nghiêm trọng đối với cô. Bên trong biệt thự, từ sau khi cô đi, không khí tràn ngập sát khí. Cô tự định hận Phó Hàn Tranh cướp đi người mình yêu trong lòng. Phó Hàn Tranh thì ghi hận cô tự định bắt cóc con trai anh ta, lại uy hiếp người vợ mình hết mực cưng chiều. Hai bên tuy không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt luôn yên lặng đánh giá lẫn nhau. Phó Hàn Tranh ngồi xuống sofa, hai chân thon dài gác lên nhau, lạnh lùng nhìn thẳng cô tự định ngồi đối diện. Người đang nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập căm hận. Cô tự định lạnh lùng nhìn đối phương. Anh tới nơi này chỉ để trừng mắt cùng tôi thôi sao? Đương nhiên không phải, tôi tới đây xem anh thất bại thảm hại như thế nào. Khóe miệng Phó Hàn Tranh gợi lên ý cười lạnh lùng. Vừa dứt lời, điện thoại của cô Tư Định liền vang lên. Anh ta không muốn bắt máy, nhưng nhìn tên trên màn hình là Hoàng Thân Chiêu Tề. Cô Tư Định à, sao anh còn chưa tới đây? Chuyện bên này tôi chưa áp xuống được. Chuyện thượng hữu tham ô công khoản và xâm hại tình dục nữ trợ lý đã được công bố ra bên ngoài. Hơn nữa, còn có công ty truyền thông của Cố Thị đưa tin. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Công ty truyền thông của Cố Thị không có khả năng đâu, cô Tư Định nói, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phó Hàn Tranh. Anh ta biết tất cả đều do Phó Hàn Tranh giở trò. Trong ngày hôm nay, nếu chuyện này không được giải quyết, tất cả chúng ta sẽ tiêu đời. Hoàng Thân Chiêu Tề lại giận dữ mà nói. Cô Tư Định cúp máy nhìn Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh à, anh muốn làm gì? Một thường nhận mà muốn chi phối giới chính trị của nước A sao? Mấy năm nay, sức khỏe của quốc vương không ổn định, thường hữu chính là người thừa kế đứng đầu, sắp sửa kế vị ngôi vua. Bây giờ xảy ra chuyện nhèm pha lớn như vậy, khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn ở trong nước. Người dân sẽ không đồng ý để một người như vậy lãnh đạo đất nước. Tôi chỉ là thường nhận, tôi không tham dự chuyện chính trị. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cười nói. Anh chỉ cung cấp tài chính cho Thương Dung, đối đầu với Thường Hữu và Chiêu Tề, cả Khả Mạnh cũng giúp đỡ anh ta. Thường Hữu và Hoàng Thân Chiêu Tề là hai thực lượng trong vương thất nâng đỡ Cố Thị mạnh nhất, không trừ khử họ, cũng khó có thể diệt trừ tận gốc thế lực của Cố Tư Định ở nước A. Anh vốn là định hợp tác với Thường Dung, khống chế Cố Tư Định, sau đó giải cứu Hữu Hữu cùng Vi Vi. Nhưng Vi Vi đã đi trước một bước giúp anh ta cứu con trai. Bây giờ trong tay Cố Tư Định đã không có thứ gì có thể uy hiếp bọn họ, cho nên cũng không có năng lực để phản kháng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.